Chương 1241, quỳ xuống nhận sai. Quách Cương nhìn phía sau chúng hộ vệ tuôn hướng Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt, vẻ mặt ngoan lệ, mặc dù nói phế đi Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt, tạo hóa môn khẳng định hội không bỏ qua, có chút phiền phức, nhưng mà, lượng tạo hóa môn cũng không dám cầm hắn như thế nào, bọn họ Quách gia chính là hải tộc 12 đại gia tộc chi một, mà đại bá của hắn, càng là Quách gia gia chủ đương thời, gia gia hắn chính là tiền nhiệm Quách gia gia chủ, lại là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, này vạn tượng thần vị diện, hắn còn thật không có sợ ai. Liền tại những kia hộ vệ đi tới Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt trước mặt thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt bên người, nhiều hơn vài chục tên tà ma nhất tộc cường giả, tức khắc, tà khí xung thiên, này vài chục tên tà ma nhất tộc cường giả to lớn song chưởng nghênh hướng những kia hộ vệ, thảm gọi liên tiếp, những này hộ vệ tới nhanh, bay trở về nhanh hơn, có mấy người còn là đảo bắn hướng Quách Cương nhất thời không phòng, bị đụng được cùng nơi phi ra, sự tình đột biến. Sở hữu người kinh ngạc, La Vận Kiệt cũng là ngây ngốc, chỉ thấy những kia hộ vệ đập rơi viễn xứ mặt đất thời gian, đều hơi thở nhiều, hấp khí thiếu, tùy thời đều khả năng tắt thở hình dạng. Quách Cương đứng sau lưng Quách Tấn, Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không dự định sát hắn, nhưng mà những kia hộ vệ, liền không có những kia cố kỵ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long là nhượng tà lệ chờ người hạ tử thủ. Quách Cương đẩy ra đập phi bản thân mấy tên hộ vệ kia, vẻ mặt kinh sợ địa đứng lên. Băng Lam hai mắt lộ ra kinh người sát ý, này vẫn là lần đầu tiên, có người vậy mà dám động thủ với hắn, Hoàng Tiểu Long. Quách Cương một chữ một cái, sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, chết chắc rồi, sẽ chết được rất thảm, ngươi sư phụ Kim Mi cùng huyết đao đều hộ không được ngươi, vạn tượng thần vị diện, không có người có thể hộ được ngươi, Quách Cương thanh âm. Tại bốn phía vang vọng, thối lui đến xa xa Chu Húc thấy thế, âm thầm nhìn có chút hả hê, tuy rằng Hoàng Tiểu Long bên người có tà ma cường giả bảo hộ nhượng hắn giật mình. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long vậy mà dám đối Quách Cương xuất thủ, kia là tự tìm đường chết, Hoàng Tiểu Long hay là không biết Quách Cương thân phận. Nhưng mà hắn thế nhưng biết đến, Quách Cương thân sau Quách gia, đây chính là to lớn cự vật. Hoàng Tiểu Long nghe nói, sắc mặt như thường, hướng Quách Cương đã đi tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Quách Cương nhìn đi tới Hoàng Tiểu Long, đột nhiên cảm thấy có chút kinh hoảng, đây là hắn đệ nhất thứ. Hoàng Tiểu Long đi tới Quách Cương trước mặt, cười cười. Không có mở miệng, chính là một quyền, một cái hư vô thần quyền, trực tiếp đánh vào Quách Cương ngực, quyền kình thấu lưng mà ra, Quách Cương thảm gọi, như chó chết thông thường đập bay ra ngoài. Này Quách Cương mặc dù là Quách Tấn con trai, nhưng mà thiên phú cũng liền so tạo hóa môn phổ thông thiên tài tốt hơn một chút mà thôi, hơn nữa tu luyện không cho lực, sở dĩ thực lực lơ lỏng được rất. Tu luyện gần 500 năm, chỉ là cổ thần tứ giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, liền tại Hoàng Tiểu Long còn muốn lại xuất thủ thời gian. Đột nhiên, Kim Luân thành phương hướng, vài đạo thân ảnh dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên này phi tới. Chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người, là hải tộc nhất phương cường giả, hiển nhiên, bên này sự tình, đã kinh động Kim Luân thành hải tộc, đến đây hải tộc ba người, mỗi người khí tức đều như uy như ngục, đặc biệt phía trước một cái không lão giả. Riêng là liếc mắt nhìn, liền nhượng người có dũng khí hít thở không thông chi cảm, tổ thần cường giả, này không lão giả, rõ ràng là một vị tổ thần cường giả, với lại không phải phổ thông tổ thần nhất giai. Có thể là tổ thần nhị giai, thậm chí là tổ thần tam giai. Tứ giai, mọi người đều biến sắc, bốn phía cường giả run run nơm nớp, thiếu gia. Ngươi không sao chứ? Không lão giả đi tới Quách Cương trước mặt, cũng không thấy thế nào động tác. Quách Cương liền bị một cổ lực lượng đỡ lên, cũng toàn thân lam quang, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Quách Cương nhìn thấy lão giả, trên mặt vui vẻ, một chỉ Hoàng Tiểu Long, hận quát, Kiều Phi quản gia, ngươi tới đúng lúc, cho ta sát này cẩu món lòng. Sát hắn, không lão giả chính là Quách Tấn quý phủ quản gia Kiều Phi. Kiều Phi nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như nhìn một cái người chết. Đối với Quách Cương lời nói, hắn thời gian qua đều sẽ không chút nào như do dự chấp hành. Dù cho đối phương là tạo hóa môn đệ tử, Kiều Phi toàn thân khí thế điên cuồng mà lên, mênh mông vô biên, khắp thiên địa biến sắc, liền là liền viễn xứ miệng núi lửa hỏa lãng cũng là một trệ, bất quá, liền tại hắn muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, thần tình sửng sốt, ngừng lại, hình như ai tại đối hắn nói cái gì, hắn tại ngưng thần lắng nghe, tiếp theo, Kiều Phi không nói hai lời, liền mang lên Quách Cương, thân hình thiểm, tiêu thất tại nguyên địa. Cùng hắn cùng đến đây cái khác hai gã hải tộc cao thủ, cũng theo sau rời khỏi, Sở Hữu người ngây người, cứ như vậy đi, Viễn Sứ đang xem vở kịch hay Chu Húc, dáng tươi cười cứng đờ, ngay cả Hoàng Tiểu Long, La Vận Kiệt, Lý Lộ bốn người cũng là bất ngờ, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Lý Lộ đạo, Lý Lộ gật đầu, bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn Chu Húc một mắt, kia cặp mắt hờ hững, nhìn được Chu Húc hết hồn. Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, bốn phía cường giả một phiến tiếng hoan hô, Đàm Lâm đi tới Chu Húc bên người, nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long hình bóng, âm lãnh đạo, không nghĩ tới này đều nhượng Hoàng Tiểu Long tránh thoát nhất kiếp, hắn vận khí không tệ, Chu Húc định tâm thần, lạnh lùng nói, vận khí của hắn không thể thẳng tốt đi xuống, Quách Cương này người nhai tí tất báo, khẳng định nghĩ biện pháp giết chết Hoàng Tiểu Long, Kim Mi cùng huyết đao không thể thẳng theo ở bên cạnh hắn, hắn là chắc chắn phải chết. Mà Hoàng Tiểu Long mấy người vừa hồi đến Kim Luân Thành, liền bị Kim Mi, Huyết Đao, Vạn Diễm, Huyền Băng, Thiên Kiếm mấy người gọi đã qua. Huyền Băng lão tổ vừa thấy được Hoàng Tiểu Long, ngay mặt liền lạnh giọng phách hỏi, Hoàng Tiểu Long, trong mắt ngươi có còn hay không tạo hóa môn, còn có biết hay không tạo hóa môn quy củ, đến chỗ nào đều gây chuyện thị phi, ngươi có biết hay không, ngươi lần này cho chúng ta tạo hóa môn trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Nói đến này, quát lớn, ngươi còn không quỳ xuống nhận sai, quỳ xuống nhận sai, chuyện đã xảy ra, Huyền Băng lão tổ nhất định là biết đến, căn bản sai không ở Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, này thời gian, Huyết Đao lão tổ lười biếng nói, Huyền Băng lão nương môn, Tiểu Long lại không phải ngươi đệ tử, ngươi kích động cái gì kình, chúng ta hai cái này làm sư phụ còn chưa nói đâu, cho dù thật muốn nghiêm phạt Hoàng Tiểu Long, cũng không tới phiên ngươi đi. Huyền Băng lão tổ nghe Huyết Đao mở miệng lão nương môn, ngậm miệng lão nương môn, mặt mo trướng nhiên giận dữ, ngươi, tốt. Kim Mi lão tổ mở miệng ngắt lời nói, này sự, sai không ở Hoàng Tiểu Long, hải tộc bây giờ là càng tới càng không đem chúng ta nhân tộc để ở trong mắt, kia Quách Cương biết rõ Hoàng Tiểu Long thân phận, vẫn dám làm như vậy, căn bản không đem chúng ta tạo hóa môn để vào mắt, Hoàng Tiểu Long xuất thủ giáo huấn hắn, là duy trì tạo hóa môn thể diện, đáng giá tán thưởng. Huyền Băng lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói lời gì nữa phản đối Kim Mi. Thiên Kiếm lão tổ đạo, một cái Quách Tấn, không đáng để lo, chỉ là, sau lưng của hắn Quách gia, như truy cứu lên này sự, vẫn còn có chút phiền phức. Kim Mi lạnh nhạt nói, một cái Quách gia mà thôi, hắn Quách gia lại không phải đại biểu toàn bộ hải tộc, chúng ta tạo hóa môn chẳng lẽ còn sợ hắn một cái Quách gia, đánh giá toàn bộ vạn tượng thần vị diện dám nói như vậy, cũng không có mấy người, cái này gọi bá khí. Chương 1241 quy xuân nhăn, chương 1241 quy xuân nhăn, chương 1242, Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện thành công. Như án tạo hóa môn nội tình, đích xác không thể so với Quách gia yếu, còn có, vạn tượng tạo hóa môn, cũng chỉ là tạo hóa môn tổng bộ một cái phân bộ, Quách gia nếu như đối phó vạn tượng tạo hóa môn tổng bộ sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá, Tiểu Long, nửa tháng này, nếu như không có sự, ngươi còn là khác đi ra. Kim Mi giọng nói vừa chuyển, nói rằng, nhập môn đệ tử chi chiến sắp tới, ngươi tĩnh tâm tu luyện. Hoàng Tiểu Long xác nhận, kỳ thực liền là sư phụ Kim Mi không nói, Hoàng Tiểu Long tại nhập môn đệ tử chi chiến trước cũng sẽ không đi ra, gần 2 vạn Kim Luân Châu, đầy đủ hắn tu luyện, còn có Hồng Mông ký sinh quyết, hắn muốn tranh thủ tại nhập môn đệ tử chi chiến trước, tu luyện thành công. Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm, Vạn Diễm mấy người lại dặn dò Hoàng Tiểu Long mấy người vài câu, này mới để cho Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đi tu luyện, mà Huyền Băng lão tổ đóng miệng, thẳng tại kia kéo căng mặt mo, không nói gì. Hồi đến sân sau, Hoàng Tiểu Long liền tại sân chi trung tu luyện một hồi kiếm thuật, đợi bóng đêm nồng lên thời gian, tại tiến gian phòng nội lấy 10 mai Kim Luân Châu đi ra, toàn bộ dùng tiến thể nội, bắt đầu tu luyện. Kim Luân Châu chính là địa tâm tinh thuần nhất hỏa linh khí, trải qua vô số vạn năm hình thành. Phổ thông cổ thần thất giai cường giả, tối đa một lần cũng liền dám dùng một mai, tượng Hoàng Tiểu Long như vậy thoáng cái dùng 10 mai, là văn sở vị văn. Kim Luân Châu vừa vào thể nội, tức khắc, Hoàng Tiểu Long thể nội nhiệt lưu cuồn cuộn, dường như to lớn nham tương không ngừng tuôn hướng Hoàng Tiểu Long ngũ tạng lục phủ. Bốn đại thần hỏa quan mang diệu động, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bốn đại thần hỏa chi linh mở miệng thôn vệ, vô số hỏa linh khí sôi nổi tuôn hướng bốn đại thần hỏa. Đồng thời, tam đại chí tôn thần cách chuyển động, hỏa linh khí như gầm cự sóng, tràn vào tam đại chí tôn thần cách, Ngọc Nguyệt thần loa, Hồng Mông Tử Long cũng quang mang đại thịnh lên, Hoàng Tiểu Long tiến nhập một loại không linh trạng thái, đợi khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã minh, Này Kim Luân Châu quả nhiên có thể tăng cường cường hóa thần hồn. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn phát hiện, trải qua một đêm tu luyện, hắn không chỉ thần lực và nguyên long thần thể đề thăng, thần hồn cũng so với trước cũng cường hóa không thiếu, tương đương với Ngọc Nguyệt thần loa thu nạp nguyệt chi lực tẩm bổ hắn thần hồn một tháng. Kim Luân Châu xứng đáng là thiên địa linh châu, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, kỳ thực, đây cũng là Hoàng Tiểu Long một đêm thôn phệ luyện hóa 10 mai Kim Luân Châu tài có thần hiệu như thế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không có cách gì phát huy Ngọc Nguyệt thần loa chân chính tác dụng, không phải, Ngọc Nguyệt thần loa thu nạp nguyệt chi lực, xa xa không phải Kim Luân Châu có thể so. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, đón ánh dương quang, diễn luyện một ít quyền pháp cùng chưởng pháp, chỉ pháp, hiện tại, hắn quyền pháp cùng chưởng pháp. Chỉ pháp cũng không giới hạn nữa cho trước đây sở học hư vô thần quyền, địa Phật chưởng, đoạn hồn chỉ, mà là mang mang thần tông, Kim Long môn, bất tử thần hoàng cung, quỷ Phật tàn phủ chờ quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp nhu hợp tại cùng nơi, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Quy lực xa không phải trước đây có thể so, trước đó vài ngày, hắn tiêu diệt Âu Dương gia tộc, yêu Phật nhất tộc, nhận được lưỡng tộc công pháp bí tịch, tìm hiểu thoáng cái, cũng dung nhập hắn hiện tại quyền pháp. Chưởng pháp cùng chỉ pháp chi trung, tu luyện sau khi, liền nghe đến tiếng bước chân, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, không cần nhìn, liền biết là La Vận Kiệt này tiểu tử tới, quả nhiên. Tiếp theo liền nghe đến La Vận Kiệt kia đặc biệt to cuốn họng, Hoàng Huynh, nhìn, ta mang cái gì tới, Hoàng Tiểu Long quay đầu, liền thấy La Vận Kiệt dơ dơ lên trong tay hai đàn mỹ tửu, không nói gì, Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi không tốt tốt tu luyện, đến thời gian ngươi sư phụ lại muốn phạt ngươi diện bích nghỉ qua, tại tạo hóa thần quốc thời gian, La Vận Kiệt liền là thường tìm Hoàng Tiểu Long uống rượu, sở dĩ bị Vạn Diễm lão tổ phạt hắn diện bích một tháng, La Vận Kiệt nghe nói ha ha mỉm cười, có thể cùng Hoàng Huynh uống rượu đàm luận thiên hạ, cho dù bị phạt hai tháng, ta cũng cam tâm tình nguyện, Hoàng Tiểu Long cười cười, này La Vận Kiệt, sở thích không nhiều lắm, một cái là luyện đan, một cái là tửu, đây cũng là hai người cộng đồng sở thích, Thiên Đan Đảo dùng luyện đan vì chủ, mà La Vận Kiệt lại là Thiên Đan Đảo tuổi trẻ đồng lứa luyện đan đệ nhất thiên tài, luyện đan trình độ còn là cực cao, Hoàng Tiểu Long cùng với đàm luận thuật luyện đan, cũng được ích lợi không nhỏ, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long luyện đan thuật, cũng để cho La Vận Kiệt rất là giật mình, tử qua 3 tuần sau, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang một thiểm, lấy 30 mai Kim Luân Châu đi ra, 30 mai Kim Luân Châu một lấy ra, sân từng đợt hỏa lãng, La Vận Kiệt vẻ mặt kinh ngạc đến ngay người nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay Kim Luân Châu, sau một hồi, hắn tài giật mình nói, khá lắm, ngươi vậy mà, tìm được 30 mai Kim Luân Châu, 30 mai, Hoàng Tiểu Long mỉm cười, này là đưa cho ngươi, La Vận Kiệt chấn động toàn thân, ăn ăn đạo, cho ta, toàn bộ. Hắn không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu, La Vận Kiệt này tài xác định Hoàng Tiểu Long không có nói đùa sau, này tài hai tay run rẩy từ Hoàng Tiểu Long trong tay tiếp qua kia 30 mai Kim Luân Châu, có như vậy trong nháy mắt, La Vận Kiệt hai mắt hồng hồng, không biết thế nào, muốn khóc, Hoàng Tiểu Long vui đùa đạo, một cái đại lão gia, thế nào tượng cái nương dường như, không chính là 30 mai Kim Luân Châu, khóc cái rắm, vốn có, hắn là muốn cho La Vận Kiệt vài trăm mai, chỉ là, như vậy có phần quá kinh người, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như truyền đi, hội cho Hoàng Tiểu Long trêu chọc đại phiền toái, hảo huynh đệ, uống rượu. La Vận Kiệt thoải mái cười nói, uống rượu, tất cả tận tại tửu trung, thời gian, chớp mắt liền là 3 ngày, 3 ngày nay, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày buổi tối dùng 10 mai Kim Luân Châu tu luyện, đồng thời cảm ngộ hồng mông tử khí, thực lực đề thăng không thiếu, đột nhiên, chính tự cảm ngộ hồng mông tử khí Hoàng Tiểu Long, toàn thân tử sắc quang mang một trướng, tam đại chí tôn thần cách một trận diệu động, hiện ra từng vòng tử sắc vòng sáng, mà thần cách chi nội, thần lực đại dương mênh mông một phiến tử kim quang mang, Hoàng Tiểu Long trong lòng mừng như điên, mấy năm không ngừng khổ tu, thần cách thần lực cuối cùng hoàn toàn cùng hồng mông tử khí dung hợp, hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công, hắn là thần giới đệ tam cái mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công người, sau khi, Hoàng Tiểu Long kiềm chế trong lòng mừng như điên, dựa theo hồng mông ký sinh quyết đệ nhất tầng tâm pháp, bắt đầu dẫn động thần cách thần lực, tức khắc, thần cách thần lực tuôn ra, dọc theo Hoàng Tiểu Long thể nội một ít đặc thù mạch lạc đi khắp Hoàng Tiểu Long toàn thân, tam đại chí tôn thần cách một trận kịch liệt chấn động, Hoàng Tiểu Long phát hiện, tam đại chí tôn thần cách so trước đây vận chuyển tăng nhanh gấp 3-4 lần, ý vị này Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôn phệ năng lượng tốc độ vừa nhanh gấp 3-4 lần, tức hiện tại cả đêm có thể luyện hóa 10 mai Kim Luân Châu, sau đó, hắn có thể luyện hóa 3-40 mai. Trước đây một đêm luyện hóa 10 mai Kim Luân Châu đã là kinh người, hiện tại 3-40 mai, liền Hoàng Tiểu Long cũng tìm không ra xác thực địa hình dung từ. Hoàng Tiểu Long thử mang 35 mai Kim Luân Châu lấy ra ngoài, dùng luyện hóa, một đêm đã qua, tam đại chí tôn thần cách mang cái đó thôn phệ được sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long thần thái sáng láng, như vậy đi xuống, không có bao lâu, bản thân liền có thể đột phá đến cổ thần tứ giai hậu kỳ, tiếp theo ngũ giai, lục giai, thất giai, hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công, như vậy kế tiếp, liền là tu phục dung đan tháp. Ngày hôm nay còn là canh ba, trong 1242 hồng môn kinh, trong 1242 hồng môn kinh, chương 1243, nhập môn đệ tử chi chiến đến. Nghĩ đến vạn cổ tử nhất cố ý từ vạn giới thương hội chỗ đó mang tu phục dung đan tháp vài loại hỗn độn linh dịch toàn bộ mua đi, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang một thiểm, năm chiêu, vạn tượng vương thành thời gian, vạn cổ tử nhất nói năm chiêu đưa hắn đánh bại, hắn nhớ rõ, còn có vài chục ngày liền là nhập môn đệ tử chi chiến, Hoàng Tiểu Long lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, đối với này nhập môn đệ tử chi chiến, hắn khẩn cấp lên, từ La Vận Kiệt miệng trung, hắn biết vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần chờ vạn cổ nhất tộc mọi người từ lâu đi tới Kim Luân Thành, với lại vạn cổ tử nhất vẫn cùng Quách Cương đi được có chút gần. Nghe La Vận Kiệt nói, có người nhìn đến hai người tại tửu lâu uống rượu với nhau, với lại Quách Cương còn la hét nhượng vạn cổ tử nhất đến thời gian tại lôi đài thượng, tốt tốt thu thập Hoàng Tiểu Long. Những ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày liền ngốc tại sân chi nội, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, dùng 35 mai Kim Luân Châu tu luyện, hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công sau. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôn phệ hồng mông tử long tử khí tốc độ cũng nhanh rất nhiều, hơn nữa Ngọc Nguyệt thần loa nguyệt chi lực cùng bốn đại thần hỏa hỗn độn chi khí, Hoàng Tiểu Long thực lực mỗi ngày toàn tăng, thỉnh thoảng Hoàng Tiểu Long cũng hội đã qua Lý Lộ chỗ đó chuỗi chuỗi môn. Hoàng Tiểu Long tắt cho Lý Lộ mấy trăm mai Kim Luân Châu, dùng Lý Lộ tốc độ tu luyện mấy trăm mai Kim Luân Châu hoàn toàn đầy đủ nàng tu luyện 10 năm. Lý Lộ nhìn đến Hoàng Tiểu Long trong tay mấy trăm mai Kim Luân Châu cũng là chấn kinh đến một lát hồi bất quá thần, đến nỗi Ngô Thiến Nhi chỗ đó, Hoàng Tiểu Long cho cái đó năm mai, vài chục ngày rất nhanh liền đã qua, nhập môn đệ tử chi chiến cuối cùng đến, đại sảnh thượng, Kim Mi nhìn Hoàng Tiểu Long, Chu Húc chờ người, mở miệng nói, nhập môn đệ tử chi chiến, vô luận ai có thể đoạt được trước 10, ngoại trừ 4 đại lục khen thưởng chi ngoại. Sau khi trở về, tông môn còn hội cho các ngươi nhiều khen thưởng, mọi người hai mắt sáng ngời, không biết này nhiều khen thưởng là cái gì, huyết đao, thiên kiếm. Vạn Diễm, Huyền Băng mấy người lại tiếp theo nói một ít cố gắng lời nói. Sau đó bắt đầu xuất phát, một hàng 20 nhiều người phi ra Kim Luân Thành, sau đó hướng Vạn Tượng Sơn sơn đỉnh mà đến. Kim Luân Thành tại Vạn Tượng Sơn giữa sườn núi, từ giữa sườn núi đến sơn đỉnh, dùng mọi người tốc độ, đại khái 2 giờ liền có thể chạy tới. Lúc này, sắc trời vừa sáng, 2 giờ sau, đi tới sơn đỉnh thời gian. Sắc trời đã sáng lên, Vạn Tượng Sơn sơn đỉnh, có một cái quảng trường khổng lồ, đủ để dung nạp sổ 10 vạn người, mà quảng trường trung ương, tắc là một cái to lớn lôi đài, trên quảng trường, đã hội tụ không thiếu người, toàn bộ đều là vạn tượng thần vị diện nhất lưu đại thế lực các phái cường giả, tượng 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến như vậy lôi đài chiến, mỗi giới đều có vạn tượng thần vị diện nhất lưu đại thế lực các phái cường giả đến đây xem cuộc chiến, bất quá. Quảng trường bốn phía có Kim Luân Thành trọng binh gác. Chỉ có các phái trưởng lão trở lên cấp bậc cường giả tài năng tiến đến, Hoàng Tiểu Long chờ người đến, quảng trường một phiến rối loạn, tạo hóa môn người tới, Kim Mi lão tổ thân sau cái đó thanh niên tóc đen chính là cái đó Hoàng Tiểu Long. Nghe nói vạn đảo đại chiến thượng, hắn dùng thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Đánh bại Nguyên Long Tông Chu Húc, Chu Húc lúc đó thế nhưng cổ thần tam giai sơ kỳ, sẽ không là tạo hóa môn cố ý tung tin vịt đi. Một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong làm sao có thể đánh bại được cổ thần tam giai sơ kỳ cường giả, mọi người nghị luận, xấp xỉ tất cả mọi người đưa mắt đầu đến Hoàng Tiểu Long trên người, nghe những nghị luận này, Chu Húc sắc mặt xấu xí, 3 năm trước đây, hắn một cái cổ thần tam giai sơ kỳ Nguyên Long Tông đệ nhất thiên tài, lại bị Hoàng Tiểu Long một cái tên không thấy truyền, tài thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiểu tiểu mang thần tông đệ tử đánh bại, đây quả thực là sỉ nhục, Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ. Đợi lát nữa lôi đài thượng, ta nhất định hội một tẩy nhục trước, hung hăng đánh bại ngươi. Chu Húc hai mắt âm ngoan, đối với những nghị luận này. Hoàng Tiểu Long trái lại không có để ở trong lòng, bốn phía lôi đài, dùng đông, nam, tây, bắc tứ diện, thiết lập bốn cái chủ tịch đài, tạo hóa môn chủ tịch đài, liền tại mặt đông. Hoàng Tiểu Long chờ người rơi thân đến mặt đông chủ tịch đài thượng, Vương Thạch từ lâu tại chủ tịch đài thượng đẳng hậu, vội vàng thượng trước đối Kim Mi, huyết đao năm người chào, Kim Mi năm người gật đầu, sau đó tại sớm liền đặt phóng cốt ghế ngồi thượng, song song ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ chờ người đứng ở Kim Mi năm người thân sau, đến nỗi Vương Thạch, tắt ngồi tại Kim Mi năm người vị trí đầu dưới, bởi cự ly tỷ thí bắt đầu còn có một chút thời gian, vạn cổ nhất tộc, ám linh nhất tộc, hỗn nguyên đại lục tam phương còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long thừa dịp lúc rảnh rỗi, nhìn hướng lôi đài chiều cao 20 trượng, có chín hình tứ phương, rộng dài đều có 20 mét tả hữu, mà lôi đài tứ diện, khắc từng con thần tượng đồ văn, những này thần tượng đồ văn, hồn nhiên thiên thành, nhìn những này thần tượng đồ văn, Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ đến vạn tượng vương thành kia chỉ thạch hóa thần tượng, những này thần tượng đồ văn, mỗi một đầu thần tượng, đều cùng kia thạch hóa thần tượng giống nhau như đúc, quả thực chính là chiếu kia đầu thạch hóa thần tượng lạc ấn đi ra, chẳng qua là thu nhỏ vô số lần mà thôi. Liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ này lôi đài thần tượng cùng kia vạn tượng vương thành thạch hóa thần tượng chi gian liên quan thời gian, đột nhiên, bốn phía đoàn người một trận đại rối loạn, là vạn cổ nhất tộc người. Vạn cổ tộc trưởng vạn cổ Duệ, còn có vạn cổ Tuấn Phi, vạn cổ Nhậm, vạn cổ Hạo Nguyên ba vị lão tổ, tùy tùng tại vạn cổ Duệ tộc trưởng thân sau xích phát thanh niên, chính là vạn cổ Tử Nhất, nghe nói vạn cổ Tử Nhất đã đột phá cổ thần lục giai. Với lại dùng bản thân hắn thiên phú, chiến lực chân chính chỉ sợ có thể so với cổ thần thất giai cường giả A, kia Hoàng Tiểu Long mặc dù là tạo hóa môn vạn đảo đại chiến đệ nhất, nhưng là căn bản không có cách gì cùng vạn cổ Tử Nhất so sánh. Chỉ sợ liền vạn cổ Tử Nhất một chiêu đều tiếp không được, tùy tùng vạn cổ Duệ thân sau vạn cổ Tử Nhất, vô tình hay cố ý nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, trên cao nhìn xuống, ý kia phản phất là nói, nghe được đi, liền mỗi tông các phái cường giả đều cho rằng ngươi ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Trước đây nói năm chiêu, là quá để mắt ngươi, vạn cổ Duệ chờ người rơi thân đến phía tây chủ tịch đài thượng, đúng lúc cùng tạo hóa môn mặt đông lôi đài xa xa tương đối, Kim Mi lão tổ. Vạn cổ Duệ sau khi ngồi xuống, đối Kim Mi lão tổ xa xa ôm quyền mỉm cười, tạo hóa môn, cũng chỉ có Kim Mi lão tổ nhận được lên hắn mở miệng chào, Kim Mi lão tổ ôm quyền cũng khách khí nói, vạn cổ Duệ tộc trưởng, chí ít biểu hiện ra, tạo hóa môn cùng vạn cổ nhất tộc còn là hòa hòa khí khí, không có bao lâu, ám linh nhất tộc cùng hỗn nguyên đại lục mọi người cũng lần lượt đến, ám linh nhất tộc tộc trưởng là một vị cực cao cực gầy lão đầu, hai mắt u lục, tai cực nhọn thật dài, gọi U Khôi. Rất kỳ quái một cái tên, mà hỗn nguyên đại lục, dẫn đội, là một cái gọi Hắc Phong giáo giáo chủ và một cái gọi Mang Vu Tông Tông chủ. Hỗn nguyên đại lục, thế lực khắp nơi hỗn tạp, cực loạn, không có thống nhất, Hắc Phong giáo cùng Mang Vu Tông chỉ là hỗn nguyên đại lục tối cường lưỡng cái thế lực, lần này đến đây dự thi, liền là Hắc Phong giáo cùng Mang Vu Tông thiên tài đệ tử. Hắc Phong giáo cùng Mang Vu Tông mặc dù là hỗn nguyên đại lục tối cường lưỡng cái thế lực, nhưng mà cùng tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc. Ám linh nhất tộc so sánh, liền chênh lệch quá nhiều, liền là Hắc Phong giáo cùng Mang Vu Tông chung vào một chỗ, cũng là cùng tạo hóa môn kém một đoạn khoảng cách, trong 1243 nha moment chin, trong 1243 nha moment chin, chương 1244, đệ nhất đối chiến đệ nhất. Tứ phương toàn bộ đến, tại mọi người trông mong mà đợi trung, tỷ thí cuối cùng bắt đầu, bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, là do bốn đại lục thay phiên chủ trì, lần này, đến phiên tạo hóa môn nhất phương chủ trì, người chủ trì liền là Vương Thạch. Vương Thạch đứng lên, xin chỉ thị Kim Mi sau đó, rơi thân đến trung ương lôi đài thượng, liếc nhìn tứ phương, thanh âm to lớn, thỉnh bốn đại lục đệ tử dự thi lên đài rút thăm, Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt, Vạn Cổ Tử Nhất, Vạn Cổ Đông Thần, U Vô Tâm chờ người toàn bộ đi ra, phi thân lên, rơi thân đến trung ương lôi đài thượng, theo sau, Hoàng Tiểu Long chờ người thượng trước, mang tay duỗi tiếng sớm liền chuẩn bị xong rút thăm rương, rất nhanh, tất cả mọi người lấy được rút thăm bản số, Hoàng Tiểu Long cầm đến là số 1, tức là trận đầu đệ nhất cái lên đài tỷ thí, Hoàng Tiểu Long ngẩn người, tiếp theo mỉm cười, không nghĩ tới bản thân vận khí rất tốt, là trận đầu, bất quá, đối với lần này, hắn cũng không có để bụng, với hắn mà nói, bất kể là trận đầu còn là cuối cùng một hồi đều là giống nhau, hắn trái lại chờ mong trận đầu liền có thể gặp gỡ vạn cổ Tử Nhất. Nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, khác một cái rút đến đệ nhất số là hỗn nguyên đại lục Hắc Phong giáo đệ tử, gọi Cố Kiến Nam, Cố Kiến Nam. Hoàng Tiểu Long đối với Hỗn Nguyên Đại Lục đệ tử dự thi tuy rằng không có thế nào chú ý, nhưng mà lại là biết này Cố Kiến Nam, bởi vì, hắn chính là Hỗn Nguyên Đại Lục vạn đảo đại chiến đệ nhất đối chiến đệ nhất. Này đảo có chút ý tứ. Hoàng Tiểu Long khóe miệng chứa cười, đương Vương Thạch tuyên bố trận đầu liền là Hoàng Tiểu Long đối chiến Cố Kiến Nam thời gian, bốn phía náo động, khắp nơi cường giả đều vẻ mặt hưng phấn, Tạo Hóa Đại Lục đệ nhất đối chiến Hỗn Nguyên Đại Lục đệ nhất, vẫn rất có nhìn đầu. Vạn cổ tử nhất, Chu Húc chờ cái khác đệ tử dự thi lui trở về, lôi đài thượng, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long cùng Cố Kiến Nam, sở hữu người ánh mắt đều rơi đến Hoàng Tiểu Long cùng Cố Kiến Nam trên người, các ngươi nói, ai sẽ thắng, đương nhiên là Hoàng Tiểu Long. Ba năm trước đây, Hoàng Tiểu Long thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian, liền có thể đánh bại cổ thần tam giai sơ kỳ Chu Húc, nghe nói hai năm trước. Hoàng Tiểu Long từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong, cái gì? Từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong? Không thể. Đây tuyệt đối là tung tin vịt. Một lần hành động đột phá cổ thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong liền đã nhượng người khó mà tin được, nghị luận như triều, Hoàng Tiểu Long cùng Cố Kiến Nam giằng co mà đứng, Cố Kiến Nam thân hình có chút nhỏ gầy. Chỉ có một thước bảy tả hữu. Cùng Hoàng Tiểu Long một thước tám nhiều so sánh, lùn rất nhiều, Hoàng Tiểu Long chú ý tới đối phương bàn tay cùng cánh tay có chút thô, xem chừng, nên là tu luyện cùng trước đây Hồ Khải Kỳ Lân cánh tay giống nhau kỳ công, tại hạ Hắc Phong giáo Cố Kiến Nam, xin chỉ giáo. Cố Kiến Nam nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt ngưng trọng nói, lần này nhập môn đệ tử chi chiến, Hoàng Tiểu Long là đứng đầu đệ tam danh người được chọn, kỳ thực lực. Cố Kiến Nam cũng có nghe thấy, là hắn nhất không nguyện ý đối chiến ba người chi một, Tạo Hóa môn Hoàng Tiểu Long, xin chỉ giáo. Hoàng Tiểu Long cũng đáp lễ đạo, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Cố Kiến Nam đột nhiên toàn thân một trướng, tại mọi người nhìn chăm chú, nguyên bản chỉ có một thước bảy tả hữu Cố Kiến Nam, vậy mà trướng đại vài vòng, đến cuối cùng, sau một thước tám nhiều Hoàng Tiểu Long cao hơn không thiếu, toàn thân hiện đầy hắc sắc chi văn. Đặc biệt song chưởng, mang ống tay áo chống nổ, mặt trên gân xanh trần trụi, một đôi to lớn bò cạp từ cái đó song chưởng trồi lên. Này đối bò cạp, so phổ thông bò cạp muốn đại thượng gấp 5-6 lần, với lại toàn thân mặt lục. Lưng thượng, có từng cái dễ làm người khác chú ý hồng sắc phù văn. Này là Hắc Phong giáo Hắc Ma độc thể, tu luyện thành công sau đó, không chỉ phòng ngự, lực lượng cực cường. Với lại toàn thân đều là độc, nhưng mà tu luyện này Hắc Ma thể, cần quanh năm ngâm tại nọc độc chi trung, thống khổ dị thường, bình thường người căn bản không tu luyện được, trên cánh tay của hắn, là thượng cổ độc vật lục ma hạt. Kịch độc không gì sánh được. Cố Kiến Nam vậy mà thu phục một đôi lục ma hạt, này lục ma hạt đã tiêu thất sổ 10 vạn năm đi. Hơn nữa nhìn hình dạng, này đối lục ma hạt đã cùng Cố Kiến Nam hắc ma độc thể hoàn toàn dung hợp một thể, Hoàng Tiểu Long thực lực tuy rằng so Cố Kiến Nam cường, nhưng mà gặp phải Cố Kiến Nam hắc ma độc thể cùng thượng cổ độc vật lục ma hạt, chỉ sợ rất khó thắng. Với lại, Cố Kiến Nam vậy mà đột phá đến cổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là cổ thần tứ giai. Đương Cố Kiến Nam mang hắc ma độc thể cùng thượng cổ độc vật lục ma hạt thi triển ra thời gian, mọi người lại là phiến náo động. Dưới đài, Đàm Lâm đối Chu Húc truyền âm nói, Hoàng Tiểu Long sẽ không trận đầu liền bại bởi này Cố Kiến Nam đi. Như là như thế này, chúng ta thì không thể thân thủ đánh bại hắn, không nghĩ tới này Cố Kiến Nam thực lực vậy mà như thế cường, thảo nào có thể đoạt được Hỗn Nguyên Đại Lục đệ nhất. Chu Húc nhướng mày, liền là hắn đối thượng có hắc ma độc thể cùng thượng cổ độc vật lục ma hạt, cổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong Cố Kiến Nam, cũng không có 10 thanh nắm có thể thắng được. Chủ tịch đài thượng, Huyền Băng lão tổ cười lạnh nói, nếu như Hoàng Tiểu Long trận đầu này liền thua, đó chính là chê cười, không chỉ có là mất hết chúng ta Tạo Hóa môn thể diện, với lại mất hết chúng ta toàn bộ Tạo Hóa đại lục thể diện, nếu là như vậy, sau khi trở về, ta hội thỉnh cầu môn chủ cướp đoạt hắn thái thượng trưởng lão đãi ngộ. Khuyết Đao lão tổ nghe nói, đang muốn mở miệng, đột nhiên, lôi đài thượng, Cố Kiến Nam động, hắn nhảy lên một cái, song chưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, chưởng kình còn chưa tới, cuồn cuộn lục hắc khói độc liền phô thiên cái địa vọt tới, kia đối thượng cổ độc vật lục ma hạt càng là phi ra, nháy mắt từ trước đến nay đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, độc kiềm đối Hoàng Tiểu Long hai mắt một châm, liền tại sở hữu người cho là Hoàng Tiểu Long muốn trốn lui thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay tan một kiếm xuất hiện, tiếp theo, mọi người liền thấy được một đạo rực rỡ đến cực hạn kiếm mang một thiểm mà qua, Khi đối lục ma hạt ô nhiên hét thảm một tiếng, lưng thượng tràn ra lưỡng đạo thảm lục huyết, bay ngược trở về, mà Cố Kiến Nam bản thân, càng là ở giữa không trung đập rơi xuống, ngực máu tươi như trụ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Cố Kiến Nam ngực, xuất hiện lưỡng đạo dài dài liệt khẩu, hầu như bao trùm cái đó toàn bộ ngực. Xem cuộc chiến mỗi tông cường giả ai cũng đảo hấp một hơi lãnh khí, bốn phía yên tĩnh lại, có hắc ma độc thể cùng thượng cổ độc vật lục ma hạt, cổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong Cố Kiến Nam, vậy mà cứ như vậy thất bại, vừa rồi đó là cái gì kiếm pháp, ngay cả thiên kiếm lão tổ cũng là hai mắt tia sáng kỳ dị, hắn quay đầu đối Kim Mi cùng huyết đao lão tổ đạo cảm khái đạo, Hoàng Tiểu Long Tài là ta thiên kiếm điều kiện tốt nhất truyền nhân y bác, Kim Mi cùng huyết đao lão tổ ha ha mỉm cười. Ngươi nếu như nguyện ý mang ngươi thiên kiếm y bác truyền cho Hoàng Tiểu Long, chúng ta cũng không để ý. Huyết đao lão tổ cười nói, Vạn Diễm lão tổ cũng cười nói, chúng ta biết Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể biến thái, nhưng mà không nghĩ tới hắn kiếm thuật cũng biến thái như vậy. Trong lời nói, không che giấu được đối Hoàng Tiểu Long tán thưởng, chỉ có Huyền Băng lão tổ gương mặt già nua kia băng ở nơi nào. Huyết đao lão tổ ánh mắt đảo qua, đối Huyền Băng lão tổ cười nói, Huyền Băng lão tổ, Hoàng Tiểu Long hiện tại trận đầu liền thắng Hỗn Nguyên Đại Lục đệ nhất Cố Kiến Nam, cho chúng ta tạo hóa môn, tạo hóa đại lục tranh thể diện, đến thời gian trở về, ngươi là không phải nên thỉnh cầu môn chủ, cho hắn đề thăng đãi ngộ, trong 1244 Đen Ha Tinh Chi, trong 1244 Đen Ha Tinh Chi, chương 1245, đối chiến U Vô Tâm. Huyền Băng lão tổ nhất thời không lời chống đỡ, nếu là hắn đoạt được lần này nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất, không cần ngươi nói, ta cũng hội thỉnh cầu môn chủ, đề thăng hắn đãi ngộ. Dừng một chút, Huyền Băng lão tổ lạnh lùng nói, Kim Mi cùng huyết đao nhướng mày, đoạt được lần này nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất, ai đều biết vạn cổ tử nhất thực lực, là lần này nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất nhân tuyển, với lại không thể tranh luận, Huyền Băng lão tổ nhượng Hoàng Tiểu Long đoạt đệ nhất, kia rõ ràng cho thấy không thể nào sự, Huyền Băng lão tổ thấy Kim Mi cùng huyết đao nghẹn nói, trong lòng buông lỏng. Này thời gian, nàng nhớ lại lần trước tại tạo hóa thần quốc, Hoàng Tiểu Long một lần hành động đột phá cổ thần chi thời gian, nàng đổ ước bại bởi huyết đao chi sự, lần kia, huyết đao tại nàng Huyền Băng bảo khố chọn đi nàng thẳng quý giá nhất món đó Huyền Băng chiến giáp, nhượng nàng thẳng đau lòng không thôi, món đó Huyền Băng chiến giáp, thế nhưng nàng góp nhặt vô số hỗn độn chi vật, hao tốn gần 10 vạn năm tài chế tạo mà thành, với lại vì chế tạo này Huyền Băng chiến giáp, nàng thế nhưng thỉnh tổ thần trở lên cảnh giới luyện khí sư xuất thủ, hoa nàng 1.000 nhiều triệu, 1.000 nhiều triệu a, huyết đao, lần trước Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần, ta thua ngươi, lần này, chúng ta lại tới cái đổ ước thế nào, Huyền Băng lão tổ đạo, nếu như Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất, ta Huyền Băng bảo khố, lại mặc cho ngươi chọn một kiện, như ngươi thua, ta muốn hồi món đó Huyền Băng chiến giáp cùng ngươi linh huyết trì, Huyền Băng lão tổ nóng bỏng địa nhìn huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ không hề nghĩ ngợi nói, không đánh cuộc, bất cứ ai đều biết Hoàng Tiểu Long không thể đoạt được lần này nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất, hắn còn đánh cuộc, vậy hắn đầu óc bị mã đá không được, chọn hai kiện. Huyền Băng lão tổ không cam lòng nói, huyết đao lão tổ lắc đầu, bất vi sở động, TRU trái tim đen u ám IENCUATUINET, cuối cùng, đương Huyền Băng lão tổ thêm đến 4 kiện thời gian, huyết đao lão tổ vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Này thời gian, Vương Thạch tuyên bố trận đầu Hoàng Tiểu Long thắng lợi. Hoàng Tiểu Long hồi đến chủ tịch đài, Kim Mi cùng huyết đao, thiên kiếm, Vạn Diễm mấy người không tránh khỏi đối Hoàng Tiểu Long miễn cưỡng một phen, Hoàng Tiểu Long đứng trở về Lý Lộ bên người. Lén lút dắt dắt Lý Lộ tiểu tay, Lý Lộ khuôn mặt đỏ lên, cố ý trừng Hoàng Tiểu Long một mắt. Rút tay trở về, kế tiếp, trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư, đều đâu vào đấy tỷ thí, rất nhanh. Vòng thứ nhất 20 cuộc tỷ thí kết thúc, Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt, Ngô Thiến Nhi, Quách Viễn Huy 6 người tiến nhập trước 20 tên, Vạn Cổ Đại Lục đồng dạng là 6 người, Ám Linh Đại Lục 5 người, Hỗn Nguyên Đại Lục thiếu một ít, chỉ có 3 người. Theo sau, Hoàng Tiểu Long 20 người tiếp tục lên đài tiếp tục rút thăm, tiến hành đợt thứ 2 tỷ thí, lúc này đây. Hoàng Tiểu Long rút đến đảo không phải số 1, mà là số 2, số 2. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, nhìn hướng cái khác đệ tử trong tay tỷ thí bảng số. Phát hiện cầm đến khác một cái số 2, dĩ nhiên là Ám Linh Đại Lục U Vô Tâm, Vạn Cổ Tử Nhất, U Vô Tâm. Hoàng Tiểu Long là mọi người chú ý đối tượng, sở dĩ, đương Hoàng Tiểu Long cùng U Vô Tâm đều cầm đến số 2 thời gian, sở hữu người một trận rối loạn. Này đợt thứ 2, Hoàng Tiểu Long vậy mà đối chiến U Vô Tâm, đệ nhất lại đối chiến đệ nhất. Thực sự quá kích thích, Hoàng Tiểu Long tuy rằng thực lực kinh người, nhưng mà đối mặt U Vô Tâm. Lần này sợ là phải thua, nghe nói U Vô Tâm tiến nhập ám linh nhất tộc ma địa, quỷ ngục chi đô tiến hành địa ngục thức tu luyện, nửa năm trước, hắn chính là cổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại hắn còn chiếm được quỷ ngục chi đô quỷ vương truyền thừa, này có thể không nhất định, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cực cường. Hoàng Tiểu Long có nguyên long thần thể là không tệ, nhưng mà U Vô Tâm tu luyện thành quỷ ngục quỷ thể, không thể so với Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể yếu nhiều ít, cứ việc còn không có đến phiên Hoàng Tiểu Long cùng U Vô Tâm tỉ thí, dưới đài đã náo nhiệt một phiến, chủ tịch đài thượng, Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm cùng Vạn Diễm đều là nhướng mày, này đợt thứ hai, Hoàng Tiểu Long vậy mà gặp được U Vô Tâm, cùng cái khác cường giả giống nhau, mấy người xem ra, Hoàng Tiểu Long tuy rằng thực lực không yếu, nhưng mà cùng U Vô Tâm so sánh, còn là phải kém hơn một chút, như là như thế này, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là liền trước 10 đều vào không được, này sự, đến thời gian muốn tra một chút. Kim Mi trầm giọng nói, vòng thứ nhất, Hoàng Tiểu Long gặp gỡ Cố Kiến Nam, đợt thứ hai lại gặp U Vô Tâm, vô luận là Cố Kiến Nam cùng U Vô Tâm, thực lực đều cực cường, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên Đại Lục cùng Ám Linh Đại Lục đệ nhất, sự tình có phần quá trùng hợp, Huyết Đao, Thiên Kiếm, Vạn Diễm mấy người nghe được Kim Mi ý tứ là Vương Thạch tại rút thăm thời gian động tay chân. Thiên Kiếm trầm ngâm nói, Vương Thạch đến cùng là chúng ta tạo hóa môn người, sẽ không làm như vậy đi, Vạn Diễm lão tổ cũng hiểu được không thể, Huyền Băng lão tổ cũng phụ miệng đạo, mặc dù là Vương Thạch chủ trì, nhưng mà rút thăm là Hoàng Tiểu Long bản thân, này chỉ có thể nói Hoàng Tiểu Long vận khí kém, cùng Vương Thạch không quan hệ, đợt thứ hai Hoàng Tiểu Long vậy mà rút đến U Vô Tâm. Trong lòng nàng sớm cứ vui vẻ nở hoa rồi, đương nhiên, tại Kim Mi, Huyết Đao mấy người trước mặt, nàng ngược lại cũng không tốt biểu hiện rất cao hứng, là không phải, cha sẽ biết. Kim Mi sắc mặt đạm mạc nói, đợt thứ hai trận đầu lên đài tỷ thí là Chu Húc cùng Vạn Cổ nhất tộc một cái gọi Vạn Cổ Sướng đệ tử, Hoàng Tiểu Long chờ người trước tiên lui trở về chủ tịch đài, lôi đài thượng, chỉ còn lại có Chu Húc cùng Vạn Cổ Sướng hai người, hồi đến chủ tịch đài đợi thời gian. Huyết Đao lão tổ đối Hoàng Tiểu Long an ủi nói, đối chiến U Vô Tâm, ngươi cũng không nản lòng cùng nhục chí, đến thời gian ngươi đem hết toàn lực là được. Kim Mi đạo, ngươi phát huy ngươi nguyên long thần thể ưu thế, cùng U Vô Tâm cận chiến, không hẳn không thể cùng với chiến thành bình thủ. Hoàng Tiểu Long cười gượng, nản lòng cùng nhục chí. Có vẻ như hắn cũng không có nản lòng cùng nhục chí đi, là, hai vị sư phụ yên tâm, ta đến thời gian nhất định toàn lực. Hoàng Tiểu Long đành phải hồi đáp, đã như vậy, vậy hắn đến thời gian xuất toàn lực, này thời gian, bên cạnh Lý Lộ cũng cầm Hoàng Tiểu Long tay, đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng, Hoàng Tiểu Long mỉm cười, cho cái đó một cái yên tâm ánh mắt, đột nhiên, đoàn người một trận kinh hô, chỉ thấy lôi đài thượng Chu Húc cùng Vạn Cổ Sướng bắt đầu động thủ, Chu Húc toàn thân khí thế kinh người, thân sau cái kia Thanh Long xuất hiện, đột nhiên hướng đối phương công kích đã qua, với lại Thanh Long công kích thời gian, vô số kiếm khí từ cái đó thể nội tuôn ra. Nháy mắt liền mang kia cổ thần tam giai hậu kỳ Vạn Cổ Sướng bức được liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật, tốt. Huyền Băng lão tổ gật đầu cười nói, Chu Húc xứng đáng là chúng ta tạo hóa môn đế cấp thiên tài, vậy mà đột phá đến cổ thần tứ giai. Đây chính là hắn dung hợp thiên kiếm kiếm khí sau, sáng tạo độc đáo Thanh Long kiếm khí đi. Uy lực quả nhiên vô song, thiên kiếm lão tổ cười nói, Chu Húc đối kiếm thuật năng lực lĩnh ngộ rất cao, Chu Húc là hắn đệ tử. Biểu hiện xuất sắc, trên mặt hắn có quang, rất nhanh, Vạn Cổ Sướng liền bị Chu Húc Thanh Long kiếm khí đánh trúng, đập rơi lôi đài, Chu Húc nhẹ nhõm thắng được tỷ thí, trước sau cũng chỉ dùng 6 chiêu, tại một phiến hoang hô trung, Chu Húc hồi đến chủ tịch đài, nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, ánh mắt kia, không che giấu được cái đó trong lòng đắc ý cùng khiêu khích, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, phi thân vừa rơi xuống, cùng U Vô Tâm hầu như đồng thời đi tới trung ương lôi đài thượng, sở hữu người đình chỉ thanh âm. Trong 1245 đo chia nuta, trong 1245 đo chia nuta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1246, đó là cái gì quyền pháp? Đứng tại lôi đài thượng, U Vô Tâm lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tuy rằng lần trước tại Vạn Tượng Vương thành thời gian, hắn ám thi diệt sinh đồng thuật trái lại ăn một ít tiểu thiệt thòi, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy chân chính chiến đấu kịch liệt lên. Hoàng Tiểu Long cũng không là đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn có nắm chắc, có thể đơn giản mang Hoàng Tiểu Long đánh bại, Vạn Cổ Tử Nhất cùng Vạn Cổ Đông Thần cũng nhìn Hoàng Tiểu Long hai người. Tử Nhất đại ca, ngươi nói, Hoàng Tiểu Long chống đỡ được U Vô Tâm nhiều ít chiêu? Vạn Cổ Đông Thần hỏi. Hai người mặc dù biết tại Vạn Tượng Vương Thành U Vô Tâm tại Hoàng Tiểu Long trong tay ăn qua ám khuy, nhưng mà cùng U Vô Tâm giống nhau, cũng không cảm thấy Hoàng Tiểu Long hội là U Vô Tâm đối thủ, nên 100 chiêu tả hữu. Vạn Cổ Tử Nhất trầm ngâm nói, 100 chiêu. Vạn Cổ Đông Thần thất kinh, Hoàng Tiểu Long thực lực có như thế cường sao? U Vô Tâm nên sớm liền đột phá cổ thần ngũ giai đi, vốn có, án Vạn Cổ Đông Thần nghĩ cách, Hoàng Tiểu Long có thể tiếp được U Vô Tâm 30 chiêu cũng đã là cực không tệ, không nghĩ tới Vạn Cổ Tử Nhất vậy mà nói có thể tiếp 100 chiêu tả hữu. Vạn Cổ Tử Nhất hai mắt lấp lánh, ta trực tiếp nói cho ta biết, Hoàng Tiểu Long thực lực xa xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn có thể tiếp được U Vô Tâm 100 chiêu, chỉ là đáng tiếc, ta không thể thân thủ đưa hắn đánh bại. Vạn Cổ Đông Thần cũng hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, tiện nghi này tiểu tử, lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu nhìn hướng Vương Thạch, tỷ thí có thể bắt đầu rồi. Mắt chứa thâm ý, đối với này Vương Thạch, Hoàng Tiểu Long không có cảm tình gì. Mấy ngày nay, hắn là biết rõ ràng Vương Thạch vì sao đối bản thân thù ý, thì ra, Vương Thạch là Vương Uy thúc tổ, hơn nữa còn là thân, nếu biết Vương Thạch cùng Vương Uy quan hệ, như vậy đối bản thân có cừu oán ý cũng bình thường. Với lại tỷ thí lần này, Hoàng Tiểu Long rút đến U Vô Tâm, Hoàng Tiểu Long đồng dạng hoài nghi. Vương Thạch khả năng âm thầm động tay chân, tỷ thí bắt đầu. Vương Thạch nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà gọi thẳng bản thân tên, sắc mặt một chìm, mở miệng hô đạo, tỷ thí bắt đầu. Vương Thạch thanh âm vang vọng tại quảng trường bầu trời. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long động, ầm ầm, một cổ khí thế kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long trên người bạo phát ra rồi, như vắng lặng ngàn ức năm hỏa sơn, đột nhiên bộc phát. Vô số hỏa lãng phóng lên cao, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể hoàn toàn thôi động. Mênh mông long khí phô thiên cái địa, hắc lam song long long thủ từ Hoàng Tiểu Long sau lưng hiện ra, U Vô Tâm còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long đã rồi đi tới trước mặt hắn, tiếp theo thấy được Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn quyền sóng bao quanh to quả đấm to, hắn cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn đưa lên tay một ngăn, liền cảm thấy ngực như bị thái cổ cự vật quanh trung, toàn bộ người đập phi ra, tại giữa không trung thời gian, từng ngốn huyết, không ngừng từ cái đó miệng trung phun ra. Sái hồng nửa cái lôi đài, tiếp theo té rớt đến bên cạnh lôi đài ầm ầm nặng nề vang lên, Hoàng Tiểu Long đứng tại U Vô Tâm trước kia đứng yên địa phương, đứng chắp tay, vừa còn có suy đoán Hoàng Tiểu Long nên có thể tiếp được U Vô Tâm 100 chiêu Vạn Cổ Tử Nhất ngây dại, cảm thấy Hoàng Tiểu Long nên chỉ có thể tiếp được U Vô Tâm 30 chiêu Vạn Cổ Đông Thần ngây dại, vừa đánh bại Vạn Cổ Sướng, trong lòng đắc ý Chu Húc ngây dại, Đàm Lâm, La Vận Kiệt, tất cả mọi người ngây người, Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi hai người anh đào tiểu miệng dương, vừa còn khuyên giải an ủi Hoàng Tiểu Long không cần nhục chí. Nhượng Hoàng Tiểu Long đến thời gian toàn lực xuất thủ, phát huy nguyên long thần thể ưu thế huyết đao cùng kim mi cũng là vẻ mặt ngây ngốc nhìn nằm ở nơi đó U Vô Tâm, Huyền Băng lão tổ mặt mo thần tình muôn màu muôn vẻ. Bộ ngực phập phồng bất định, không biết là kích động còn là thế nào, thẳng không có mở miệng ám linh nhất tộc tộc trưởng U Khôi, hai mắt U Lục quang mang đột nhiên một tráng. Vạn Cổ Nhất tộc tộc trưởng Vạn Cổ Duệ, Hắc Phong giáo giáo chủ, Mang Vu tông tông chủ đồng dạng sắc mặt khác nhau, toàn bộ quảng trường an tĩnh đủ sổ 10 giây sau, đột nhiên. Đoàn người một trận ầm ầm, tại sao có thể như vậy? Sẽ không là U Vô Tâm cố ý thua ở Hoàng Tiểu Long đi, này có thể nói bất định, hay là hai người thông đồng tốt, Hoàng Tiểu Long tại sao có thể là U Vô Tâm đối thủ, càng không thể một chiêu đánh bại U Vô Tâm. Nhất định là Hoàng Tiểu Long cho U Vô Tâm đầy đủ chỗ tốt, nhưng U Vô Tâm cố ý thua, một phiến ông nhiên, nhưng mà không thiếu người. Cũng không tin trước mắt nhìn đến, không tin U Vô Tâm thất bại cho Hoàng Tiểu Long, hơn nữa còn là bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại. Hoàng Tiểu Long nghe những nghị luận này, âm thầm cười nhạt, những này người, không ít là Vạn Cổ Đại Lục cùng Ám Linh Đại Lục, còn có một chút, là hải tộc người, hải tộc. Đoán chừng là bị Quách Cương sai sử, này thời gian, lôi đài thượng thẳng nằm ở chỗ này U Vô Tâm đột nhiên vùng vẫy thoáng cái, chậm rãi bò dậy, trong mắt khủng bố sát ý, chỉ thấy hắn hai mắt đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, với lại toàn thân bắt đầu biến hóa, từng cái hắc sắc đồ văn bắt đầu ở toàn thân hắn lan tràn, rất nhanh, liền đầy cái đó toàn thân, càng làm cho người giật mình là, U Vô Tâm bên ngoài thân những này hắc sắc đồ văn không ngừng biến hóa, tạo thành từng cái ác quỷ, quỷ ngục quỷ thể, một ít người kinh hô lên, Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh ngạc, không ngờ tới U Vô Tâm lại vẫn có thể đứng lên, vừa rồi, hắn thế nhưng vận dụng hắn thân thể Nguyên Long thần thể bảy thành lực lượng, xem ra, mình ngược lại là coi thường này U Vô Tâm. Từ U Vô Tâm hiện trước khí thế tới nhìn, U Vô Tâm không chỉ đã đột phá đến cổ thần ngũ giai, với lại đạt được cổ thần ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, quỷ ngục quỷ thể. Trái lại cùng bản thân Tu La Âm Hàn chi khí có chút tương tự, Hoàng, Tiểu, Long. U Vô Tâm kia hai không tình cảm chút nào hai mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, gằn từng chữ một, ngươi cho ta hạ địa ngục đi. Nói xong, toàn thân quỷ khí thôi động, vô số ác quỷ hiện ra, bất quá, hắn đang muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, bóng người một thiểm, Hoàng Tiểu Long trước xuất thủ, cùng trước giống nhau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền đánh ra, lần này, Hoàng Tiểu Long vận dụng thân thể thập thành lực lượng, U Vô Tâm vội vàng chi gian, đưa lên tay một ngăn, ngăn trở, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào cái đó trên cánh tay kia bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh đoạn, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quyền thế liên tục, oanh trung cái đó ngực, U Vô Tâm như diều đứt dây, đập phi ra lôi đài, đập rơi quảng trường chi ngoại, giật giật, liền không có động tĩnh, vừa còn kêu gào vạn cổ đại lục cùng hải tộc đệ tử lại không có người kêu gào. Sau khi, Vương Thạch từ U Vô Tâm trên người thu hồi nhãn thần, tâm tình phức tạp tuyên bố kết quả, tại mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long hồi đến tạo hóa nhất phương chủ tịch đài, Kim Mi, huyết đao nhìn Hoàng Tiểu Long, nghĩ không ra muốn nói gì, Ngô Thiến Nhi hai mắt sáng sáng hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Sư Huynh, ngươi vừa rồi đó là cái gì quyền pháp? Hoàng Tiểu Long mỉm cười, vô địch thiên hạ chí tôn bá vương đệ nhất thần quyền. Ngô Thiến Nhi ngẩn người, tiếp theo xì nhẹ nhàng mỉm cười, Lý Lộ cũng là dáng tươi cười mở ra, như vạn hoa tráng phóng, Kim Mi, huyết đao, thiên kiếm, vạn diễm chờ người ha ha mỉm cười. Hoàng Tiểu Long thấy một bên Chu Húc, Đàm Lâm kia như tô thượng nhất tầng sáp sắc mặt, hỏi, Chu Húc, Đàm Lâm sư đệ, các ngươi khó chịu, mọi người nhìn lại, Chu Húc, Đàm Lâm hai người vội vàng dáng tươi cười, gấp lắc đầu nói, không có không có, trong 1246 đô la ki chuyên, trong 1246 đô la ki chuyên, chương 1247, La Vận Kiệt bị thương. Chu Húc hai người trong lòng cho dù không thoải mái nữa, cũng không dám trước mắt bao người nói ra đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt, nhìn hướng trung ương lôi đài, hy vọng trước 10 chi chiến, hai người không cần gặp phải bản thân, không phải, mình nhất định tốt tốt thu thập hai người. Ba năm nay, hai người thẳng tại bến đáp được rất vui mừng, còn thật cho là tu luyện thành cái gì thanh long kiếm khí, thiên kiếm đệ tứ tầng ý kiếm liền cảm giác bản thân là trái hồng mềm, bọn họ có thể tùy ý nhu niết. Kỳ thực, Chu Húc, Đàm Lâm hai người, trong đầu lại tại hồi lịch vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền mang U Vô Tâm đánh bay lôi đài một màn kia, nhượng hai người thật lâu không có cách gì bình tĩnh. U Vô Tâm, cổ thần ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, nhận được quỷ ngục chi đô quỷ vương truyền thừa, tu luyện thành quỷ ngục quỷ thể, vậy mà đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, bọn họ cho dù tự tin đi nữa, cũng rõ ràng bản thân cùng U Vô Tâm là có không ít chênh lệch, như bọn họ đến thời gian lôi đài thượng, gặp phải Hoàng Tiểu Long, kết quả hội thế nào, hai người càng nghĩ, trong lòng càng thêm hoảng sợ bất an. Này thời gian, đợt thứ hai trận thứ ba tỷ thí bắt đầu rồi, này trận thứ ba, là vạn cổ tử nhất đối chiến La Vận Kiệt. La Vận Kiệt vẻ mặt đau khổ, trước Hoàng Tiểu Long rút đến U Vô Tâm, mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long vận khí lưng, vậy hắn rút đến vạn cổ tử nhất, chẳng phải là lưng đến hắn bà ngoại gia, nương. La Vận Kiệt nhìn đối diện vạn cổ tử nhất, lầu bầu một câu, nếu không phải đối thượng vạn cổ tử nhất, dùng thực lực của hắn, còn là có thể tiến nhập trước 10, hiện tại, là hoàn toàn không có hy vọng, với lại, hắn đã có thể tưởng tượng được, đợi lát nữa bị ngược tình cảnh, La Vận Kiệt. Vạn cổ tử nhất nhếch miệng mỉm cười, ta biết ngươi là Hoàng Tiểu Long hảo bằng hữu, tại Vạn Tượng Vương Thành, chúng ta cũng đã gặp qua, đúng không? La Vận Kiệt cười nhạt, vạn cổ tử nhất, ngươi thiếu hắn nương lời vô ích, ra tay đi. Nói xong, toàn thân hỏa diễm phịch mà lên, mang bảo hỏa thần cách thôi động đến cực hạn. Vạn cổ tử nhất thấy La Vận Kiệt ở trước mặt mình đùa lửa, cười, nhìn đánh tới La Vận Kiệt, đột nhiên, thân hình hắn khẽ động. Mọi người thấy, vạn cổ tử nhất trên người, xuất hiện một đoàn đoàn bạch sắc hỏa diễm, với lại bạch sắc hỏa diễm chi trung, xuyên qua từng đạo hắc sắc quang mang, kỳ lân bạch diễm, hơn nữa còn có kỳ lân hắc diễm, mọi người nhất thời kinh sợ, vạn cổ nhất tộc kỳ lân hỏa diễm, từ thấp đến cao, vì kỳ lân hồng diễm, lam diễm, kim diễm, bạch diễm, hắc diễm, tử diễm, coi như là một ít vạn cổ nhất tộc trưởng lão, cũng chỉ có thể tu luyện ra Kỳ Lân Bạch Diễm, không nghĩ tới Vạn Cổ Tử Nhất không chỉ tu luyện ra Kỳ Lân Bạch Diễm, nhưng lại tu luyện ra Kỳ Lân Hắc Diễm, mặc dù chỉ là một ít, cũng không nhiều. Nhưng mà dù sao cũng là Kỳ Lân Hắc Diễm. Thiên phú như vậy, tại toàn bộ Vạn Cổ Nhất tộc vô số vạn năm trong lịch sử. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân, Vạn Cổ Tử Nhất hai tay một huy, song chưởng đánh, cái đó toàn thân Kỳ Lân hỏa diễm gầm, hướng La Vận Kiệt vọt tới, nháy mắt liền đụng phải La Vận Kiệt bảo hỏa, chỉ thấy La Vận Kiệt bảo hỏa. Dường như thủy gặp khủng bố hỏa diễm, nháy mắt liền bị bốc hơi lên sạch sẽ, tiếp theo, liền bị Vạn Cổ Tử Nhất chưởng lực vỗ trúng, La Vận Kiệt thảm gọi, đập phi ra lôi đài, hung hăng đập rơi. Chỉ thấy cái đó ngực, một phiến cháy đen, Kỳ Lân hỏa diễm từ nơi ngực, nháy mắt lan rộng toàn thân, La Vận Kiệt thành hỏa nhân, tạo hóa môn mọi người sắc mặt một biến. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long xuất thủ, hai tay một phách, chí tôn âm hàn thần lực bao phủ La Vận Kiệt, này mới để cho cái đó trên người Kỳ Lân hỏa diễm ép xuống, tiếp theo tiêu diệt, mọi người giật mình, một là giật mình Vạn Cổ Tử Nhất Kỳ Lân hỏa diễm uy lực, thậm chí ngay cả La Vận Kiệt bảo hỏa thần cách bảo hỏa đều không có cách gì chống lại thoáng cái. Hai là giật mình Hoàng Tiểu Long âm hàng chi lực vậy mà có thể áp chế Vạn Cổ Tử Nhất Kỳ Lân hỏa diễm, Vạn Cổ Tử Nhất đồng dạng âm thầm cả kinh, bản thân Kỳ Lân hỏa diễm uy lực, hắn là biết đến, tuy rằng còn không có chân chính tu luyện tới Kỳ Lân Hắc Diễm cảnh, nhưng mà, coi như là bước chân vào Kỳ Lân Hắc Diễm ngưỡng cửa, coi như là phổ thông thượng cổ thần khải, cũng có thể nháy mắt thiêu, một ít thượng cổ hàng linh thạch, đồng dạng không có cách gì ngăn cản được, Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà tự ý xuất thủ. Tham gia lôi đài tỷ thí, trắng trợn làm trái lôi đài quy tắc. Vạn Cổ Tử Nhất lãnh đạm nói, Vương Thạch thành chủ, ngươi thân là tạo hóa môn thái thượng trưởng lão, này sự, ngươi thế nào tài phán, không sai, Hoàng Tiểu Long làm trái tỷ thí quy tắc, nên thủ tiêu hắn tỷ thí tư cách, thủ tiêu Hoàng Tiểu Long tỷ thí tư cách. Vương Thạch, ngươi là tạo hóa môn thái thượng trưởng lão, chúng mắt nhìn trừng, lẽ nào ngươi muốn bao che Hoàng Tiểu Long, tức khắc. Một ít vạn cổ đại lục tông phái cường giả kêu la lên, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cười lạnh nói, Vạn Cổ Tử Nhất, không nghĩ tới ngươi ngu ngốc đến loại tình trạng này, La Vận Kiệt đã rơi lôi đài, đã thua, cuộc tỷ thí này đã là kết thúc, ta xuất thủ cứu trị, không biết làm trái tỷ thí kia một nội quy tắc, còn là ngươi này vạn cổ nhất tộc đệ nhất ngu ngốc liền tỷ thí quy tắc đều không nhớ rõ, ngươi nếu như nhớ không rõ lắm, ta có thể một điều đọc cho ngươi nghe. Tạo hóa đại lục nhất phương chúng cường giả vừa nghe, ồn ào cười ha hả, vạn cổ nhất tộc đệ nhất ngu ngốc. Ha ha. Trong đám người, một ít thiên đan đảo đệ tử càng là cố ý cười đến siêu cấp lớn tiếng, Hoàng Tiểu Long nói được quá sung sướng, hết giận, ngay cả một ít ám linh đại lục, hỗn nguyên đại lục cường giả cũng là mất cười ra tiếng, vạn cổ tử nhất là vạn cổ nhất tộc đệ nhất thiên tài, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long nói thành là đệ nhất ngu ngốc, này tỷ dụ. Thật đúng là tươi sốt được rất kia, đối mặt chúng phương cường giả ồn ào cười to, dù cho vạn cổ tử nhất tâm tính lại tốt, sắc mặt cũng trướng đỏ như tử, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý bạo xạ, bất quá, hắn lại tìm không ra phản bác, bởi vì, Hoàng Tiểu Long lời nói đích xác có lý, Hoàng Tiểu Long không để ý tới nửa vạn cổ tử nhất, cho La Vận Kiệt dùng hạ vài mai thần đan, bàn tay quang minh thần lực thôi động, mang La Vận Kiệt thương thế ngăn chặn xuống, bất quá, Kỳ Lân hỏa diễm đích xác bá đạo, mặc dù chỉ là một cái hô hấp, La Vận Kiệt toàn thân đã bị thiêu nát, hoàn toàn thay đổi, muốn trị hết, không phải đơn giản chi sự, nhìn đến La Vận Kiệt hình dạng, Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý lẫm liệt, vốn có, hắn trong lòng đối đến thời gian xuất thủ phế bỏ vạn cổ tử nhất còn có điều cố kỵ, hiện tại, là không có một chút cố kỵ, Hoàng Tiểu Long mang theo La Vận Kiệt trở về tạo hóa chủ tịch đài, xoay người trước, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn Vương Thạch một mắt. Trước vạn cổ tử nhất cố ý dùng tỷ thí quy tắc theo dệt chuyện, Vương Thạch biết rõ Hoàng Tiểu Long cũng không có làm trái tỷ thí quy tắc, lại không có mở miệng thế Hoàng Tiểu Long biện giải. Hoàng Tiểu Long đối cái đó, đã không đơn thuần là không có hảo cảm, mà là chán ghét. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh, đợt thứ 20 cuộc tỷ thí kết thúc. Kết quả đi ra, tạo hóa môn Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, Đàm Lâm ba người tiến trước 10, vạn cổ nhất tộc là vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần. Còn có một cái gọi vạn cổ hoàng đệ tử tiến trước 10, ám linh đại lục là 2 người, hỗn nguyên đại lục cũng là 2 người, hiện tại, thỉnh trước 10 đệ tử lên đài, rút thăm tiến hành vòng thứ 3 tỷ thí. Vương Thạch hô đạo, Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, vạn cổ tử nhất 10 người phi thân rơi đến lôi đài, trong 1247 la vang quét, Trong 1247 La Vang quét, chương 1248, vạn cổ tử nhất đổi ý. Đầu tiên là tạo hóa môn Hoàng Tiểu Long ba người rút, tiếp theo là vạn cổ nhất tộc, ám linh nhất tộc, hỗn nguyên đại lục. Hoàng Tiểu Long rút đến là số 3, cái khác gọi vào số 3 là Chu Húc. Nhìn đến cùng mình rút đến số 3 là Chu Húc, Hoàng Tiểu Long hai mắt tràn đầy tiếu ý, mà Chu Húc nhìn trong tay số 3 bản số, sắc mặt lại là so ăn siêu cấp con ruồi còn xấu xí, mà rút đến số 1 là Đàm Lâm cùng vạn cổ đông thần, Hoàng Tiểu Long, Chu Húc chờ người lui về chủ tịch đài, lôi đài thượng chỉ còn lại có Đàm Lâm cùng vạn cổ đông thần hai người. Hồi đến chủ tịch đài, Hoàng Tiểu Long đối Chu Húc cười nói, Chu Húc sư đệ Thanh Long kiếm khí uy lực kinh người, chờ xuống lôi đài thượng, còn thỉnh Chu Húc sư đệ thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Chu Húc da mặt co giật, Ngô Thiến Nhi nhịn không được cười ra tiếng, Lý Lộ cũng là đôi mắt đẹp tiếu ý, người này, lão là tìm người hài lòng. Này thời gian, trên lôi đài Đàm Lâm cùng vạn cổ đông thần đã bắt đầu giao thủ, Đàm Lâm cầm trong tay một thanh thanh kiếm, vạn cổ đông thần trong tay là một thanh trường đao, kiếm khí cùng đao khí giao thả, hiện đầy toàn bộ lôi đài. Bất quá, tình hình chiến đấu tới nhìn, Đàm Lâm đã hoàn toàn chỗ tại hạ phong, cơ hồ là bị vạn cổ đông thần áp chế đánh, nếu không Đàm Lâm kiếm thuật cao minh một ít, tu luyện đến thiên kiếm đệ tứ tầng ý kiếm, chỉ sợ đã bị thua. Đàm Lâm tài cổ thần tam giai trung kỳ, mà vạn cổ đông thần từ lâu là cổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, hai người bản thân thực lực chênh lệch quá lớn, với lại vạn cổ đông thần chiến lực phi phàm, xa không phải phổ thông cổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong có thể so. Liền lần này dự thi các đệ tử mà nói, vạn cổ đông thần thực lực đủ để đứng vào trước 4. Quả nhiên, không có bao lâu, Đàm Lâm liền bị vạn cổ đông thần một cái kỳ lân bạch diễm đánh trúng, liền phiên mang lăng, rơi xuống lôi đài. Trận thứ hai là vạn cổ tử nhất đối chiến ám linh đại lục một cái đệ tử. Mới vừa lên đài, vị kia ám linh đại lục đệ tử liền trực tiếp mở miệng chịu thua. Đến phiên trận thứ ba Hoàng Tiểu Long cùng Chu Húc thời gian, Chu Húc đối thiên kiếm lão tổ đạo, sư phụ. Ta và Hoàng Tiểu Long sư đệ là đồng môn huynh đệ, như lôi đài tỷ thí luận bàn. Khó tránh khỏi thương đồng môn hòa khí cùng tình nghĩa, sở dĩ, cuộc tỷ thí này, không cần so, ta chịu thua, mọi người ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười nhạt, nghe này Chu Húc ý tứ, là hắn trọng lượng, bận tâm đồng môn tình nghĩa huynh đệ. Cố ý nhượng hắn, cho nên mới cho hắn thắng, thiên kiếm lão tổ gật đầu cười nói, cũng tốt, huyền băng lão tổ tán thưởng đạo, Chu Húc hài tử này không tệ, trọng lượng, thức cơ bản, cố đồng môn tình nghĩa, không tượng có chút đệ tử chỉ lo bản thân lợi ích, rất khó được, không tượng có chút đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, này huyền băng lão tổ là tại chứa các ánh xạ, ám chỉ Hoàng Tiểu Long keo kiệt, nói Hoàng Tiểu Long không làm, không để ý đồng môn tình nghĩa. Án huyền băng lão tổ ý tứ, hắn nên cũng học Chu Húc giống nhau rộng lượng, hướng Chu Húc chịu thua mới đối, như vậy tài là cố đồng môn tình nghĩa. Huyết đao lão tổ cười nói, cố đồng môn tình nghĩa. Thức cơ bản. Ta xem không phải đâu, người nào không biết Hoàng Tiểu Long thực lực, nếu như tỷ thí, Chu Húc phải thua, hắn hiện tại liền lôi đài đều không dám thượng, như vậy dũng khí, quả thực là ném chúng ta tạo hóa môn chúng đệ tử mặt. Chu Húc sắc mặt xấu xí, nhưng cũng không dám bắt huyết đao lão tổ, cúi đầu ở nơi nào không lên tiếng, bởi Chu Húc cũng là trực tiếp chịu thua. Sở dĩ trận thứ ba Hoàng Tiểu Long thắng được, tiếp theo là trận thứ tư. Trận thứ năm, rất nhanh. Trước năm kết quả đi ra, tạo hóa môn chỉ có Hoàng Tiểu Long tiến trước năm, vạn cổ nhất tộc là vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần hai người, ám linh đại lục cùng hỗn nguyên đại lục mỗi một người, cùng trước giống nhau, Hoàng Tiểu Long năm người lên đài rút thăm. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long rút đến là số 1, cái khác rút đến số 1, thình lình liền là vạn cổ tử nhất. Tuyên cua tui nét, đương Hoàng Tiểu Long cùng vạn cổ tử nhất hai người cầm đến số 1 thời gian, hai người ánh mắt đối đụng một cái, một loại vô hình sát khí tràn ngập ra, bốn phía cường giả dường như cự tấn thuốc nổ, nháy mắt đốt, toàn bộ quảng trường, đoàn người một phiến ầm ầm. Tự trước Hoàng Tiểu Long đánh bại U Vô Tâm sau đó, hắn cùng vạn cổ tử nhất, không thể nghi ngờ thành lần này bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến chi trung nhất chói mắt hai cái tồn tại, các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta cảm thấy còn là vạn cổ tử nhất đi, Hoàng Tiểu Long thực lực tuy rằng cường, nhưng mà cùng vạn cổ tử nhất so sánh, còn hơi kém hơn một ít, vạn cổ tử nhất tu luyện thành vạn cổ nhất tộc đại phổ độ kiếm trận, đại phổ độ kiếm trận. Này đại phổ độ kiếm trận chính là vạn cổ nhất tộc vài ức năm trước một vị lão tổ tại Phật giới nhận được vô thượng kiếm trận, do 999 thanh lợi kiếm tạo thành, muốn tu luyện thành công, thần hồn phải cực kỳ cường đại, đồng thời khống chế lực đạt được cực khủng bố trình độ mới được, không phải, căn bản không cách nào khống chế được 999 thanh lợi kiếm. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng cũng không có thiếu người cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể thắng, nhưng mà đại bộ phận vẫn kiên trì trước nhận định Vạn Cổ Tử Nhất có thể đoạt được lần này đệ nhất. Dù sao Vạn Cổ Tử Nhất thực lực, mọi người là biết đến, tất cả mọi người biết Vạn Cổ Tử Nhất mượn Vạn Cổ Nhất tộc Kỳ Lân Thần Đỉnh, đột phá đến Cổ Thần Lục Giai, với lại Vạn Cổ Tử Nhất thần cách thế nhưng đế cấp đỉnh giai Ngọc Linh Thần Cách, bài danh 168, Hoàng Tiểu Long mặc dù có Nguyên Long Thần Thể, nhưng mà Ngũ Hành Thần Cách, cũng chỉ là đế cấp cao giai, bài danh 458, một cái 168, một cái 458, hai người chênh lệch quá lớn. Tại mọi người nghị luận trung, Vạn Cổ Đông Thần ba người thối lui, lôi đài thượng chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Cổ Tử Nhất. Huyết Đao Lão Tổ nhìn lôi đài thượng Hoàng Tiểu Long thân ảnh, đột nhiên quay đầu đối Huyền Băng Lão Tổ đạo, Huyền Băng Lão Nương Môn, ngươi đã nói, Hoàng Tiểu Long nếu như đoạt được đệ nhất, ngươi trở về liền thỉnh cầu môn chủ đề thăng Hoàng Tiểu Long đãi ngộ, ngươi đây không có quên đi. Huyền Băng Lão Tổ nhướng mày, kia là Hoàng Tiểu Long còn không có đối chiến U Vô Tâm trước, nàng nói. Lúc đó nàng là không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà như thế cường, ngươi yên tâm, nếu như Hoàng Tiểu Long thật đoạt được đệ nhất, ta tự không hội nuốt lời. Huyền Băng Lão Tổ cười lạnh nói, bất quá, ta có thể không cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể thắng được Vạn Cổ Tử Nhất, ta trước cùng ngươi đổ ước, nói Hoàng Tiểu Long nếu như được đệ nhất, ta Huyền Băng Bảo Khố, tùy ý ngươi chọn bốn dạng bảo bối, nếu như Hoàng Tiểu Long thua, vậy ngươi mang Huyền Băng Chiến Giáp cùng Linh Huyết Trì cho ta. Hiện tại hữu hiệu như cũ, thế nào, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Huyết Đao Lão Tổ tùy theo chần chờ, cùng mọi người giống nhau, Hoàng Tiểu Long trước tuy rằng triển lộ cực cường chiến lực, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là cổ thần tứ giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long có thể thắng được Vạn Cổ Tử Nhất sao? Đúng lúc này, lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long đối Vạn Cổ Tử Nhất đạo, Vạn Tượng Vương thành thời gian, ta nhớ kỹ ngươi đã nói, ta như có thể đón ngươi năm chiêu. Ngươi trước từ Vạn Giới Thương Hội mua hỗn độn linh dịch, liền toàn bộ cho ta. Vạn Cổ Tử Nhất nghe nói, cười ha ha một tiếng, dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta lúc đó bất quá là nhất thời vui đùa, ngươi không hội ngu ngốc như vậy, vậy mà quả nhiên đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ngu ngốc đến loại tình trạng này, tuy rằng hắn có nắm chắc đánh bại Hoàng Tiểu Long, nhưng mà hiện nay Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, hoàn toàn có thể tiếp hắn năm chiêu. Vạn Cổ Tử Nhất đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này, thấy Vạn Cổ Tử Nhất đổi ý, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang bạo xạ, trong 1248 Van Cao Ti Nha, trong 1248 Van Cao Ti Nha, chương 1249, mảnh đến loại tình trạng này. Vạn Cổ Tử Nhất thấy Hoàng Tiểu Long trong mắt lệ khí cùng sát khí, cười nhạt một tiếng, giọng nói vừa chuyển, nói rằng, đương nhiên, ngươi nếu có thể thắng ta, những kia hỗn độn linh dịch, ta có thể cho ngươi. Hắn mặc dù không có chắc chắn năm chiêu đánh bại Hoàng Tiểu Long, nhưng mà, muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long, còn là hoàn toàn có nắm chắc. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, không có mở miệng, hắn biết Vạn Cổ Tử Nhất còn có đoạn sau. Quả nhiên, Vạn Cổ Tử Nhất nói tiếp, bất quá, ngươi nếu bị thua, ta muốn 300 mai kim luân châu. Nói đến này, hai mắt hỏa nhiệt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, và N, 300 mai kim luân châu, bốn phía lôi đài, mọi người đều giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu Thanh ông nhiên lên, Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ có 300 mai kim luân châu, nghe đến Vạn Cổ Tử Nhất muốn 300 mai kim luân châu, Hoàng Tiểu Long chân mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, xem ra là bản thân cho La Vận Kiệt 30 mai kim luân châu, Ngô Thiến Nhi 5 mai kim luân châu đã truyền ra, không phải, Vạn Cổ Tử Nhất không hội nói như vậy, đối với La Vận Kiệt, Hoàng Tiểu Long tín nhiệm, sở dĩ, tin tức không hội là La Vận Kiệt tiết lộ ra ngoài, Ngô Thiến Nhi nên cũng không thể, nên là Chu Húc. Đàm Lâm chờ người trong lúc vô ý nghe đến hoặc nhìn đến một ít gì, cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài cho Vạn Cổ Tử Nhất, may mà bản thân lúc đó chỉ cho La Vận Kiệt 30 mai Kim Luân Châu, sở dĩ, Vạn Cổ Tử Nhất suy đoán trên người mình Kim Luân Châu nên là 300-400 mai, tốt. Nếu Vạn Cổ Tử Nhất đều biết trên người mình có Kim Luân Châu, Hoàng Tiểu Long liền cũng không có che giấu, gật đầu nói, Vạn Cổ Tử Nhất nghe Hoàng Tiểu Long trên người thật có 300 mai Kim Luân Châu, hai mắt tham lam quang mang nóng rực. Bất quá, ta làm sao biết ngươi đến thời gian phải chăng lại đổi ý. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, mang một mai không gian giới chỉ lấy ra ngoài, nói rằng, này là 300 mai kim luân châu, những kia hỗn độn linh dịch đâu, không gian giới chỉ cấm chế mở. Tức khắc, 300 mai kim luân châu lóe ra kim hồng quang mang, diệu động tứ phương. Vạn cổ tử nhất hai mắt nóng lên, cũng không có thế nào chần chờ, mang trang phục hỗn độn linh dịch vài cái bình ngọc lấy ra ngoài, cấm chế mở. Bên trong hỗn độn linh dịch quang hoa rạng rỡ, hai người tương hỗ sau khi xác nhận, giao cho Vương Thạch bảo quản. Vạn cổ tử nhất nhìn Hoàng Tiểu Long, tà mị mỉm cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi âm hàng chi lực có thể áp chế ta kỳ lân hỏa diễm, có thể thắng được ta, ta biết ngươi nguyên long thân thể rất cường, bất quá, ta ngày hôm nay còn thật muốn thử xem thân thể ngươi là không phải thật như nghe đồn trung như vậy cường. Nói đến này, vạn cổ tử nhất toàn thân nổi lên từng đợt bích lục quang mang, tiếp theo, mọi người liền nhìn đến. Vạn cổ tử nhất bên ngoài thân, chợt bắt đầu bao phủ nhất tầng như ngọc như thiết giống nhau không phải khải không phải lân giống nhau đồ đạc, một cổ hung hãn khí tức, dùng vạn cổ tử nhất làm trung tâm, lan rộng, này, là cái gì? Đặc thù thần thể. Không phải, giống như là nào đó thượng cổ luyện thể thần công, chẳng lẽ là thượng cổ tinh thú thể, mỗi tông cường giả nhìn đến vạn cổ tử nhất bên ngoài thân biến hóa, giật mình không thôi, tiếp theo, tại mọi người giật mình nghị luận chung. Vạn cổ tử nhất khí tức hoàn toàn phóng thích, không trở ngại chút nào địa thỏa thích thả ra ngoài, bốn phía không gian ầm ầm đãng hưởng không ngớt, cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong, tốt khí tức kinh khủng. So phổ thông cổ thần thất giai cường giả còn muốn cường, theo vạn cổ tử nhất bên ngoài thân biến hóa cùng khí tức hoàn toàn phóng thích, hắn hai mắt cũng bắt đầu rồi biến hóa, một sợi sợi kỳ lân bạch diễm cùng hắc diễm tại hắn trong hai mắt không ngừng phịch, Hoàng Tiểu Long cũng là bất ngờ, không nghĩ tới này vạn cổ tử nhất vậy mà tu luyện thành công thượng cổ tinh thú thể. Thượng cổ thời kỳ, trào dân luyện thể phong trào lớn, luyện thể thần công vô số. Cho dù không có 100 vạn loại, cũng có số 10 vạn chủng, mà tối cường 100 loại luyện thể thần công, uy lực kinh người, này thượng cổ tinh thú thể liền là này tối cường 100 loại luyện thể thần công chi một, với lại xếp tại 13, một cái nhượng nhân tâm kinh bài danh. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế cũng đều hoàn toàn thả ra ngoài, ngưỡng thiên một hống. Một cổ dường như tới từ địa ngục cự thú khí tức từ Hoàng Tiểu Long thể nội tịch quyển mở tới, mọi người giật mình nhìn đến, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vậy mà cũng tại biến hóa kinh người, chỉ thấy từng tầng một kim mặt lân phiến rất nhanh liền bao trùm Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, Hoàng Tiểu Long hai tay năm ngón tay xương ngón tay, khửu tay cánh tay chỗ, hai đầu gối cái chỗ, dài ra lợi nhận thông thường gai xương, lóe ra khủng bố hàn mang, Hoàng Tiểu Long hai mắt cũng biến được một phiến mặt hồng, không có một chút tình cảm. Mắt trung quan mang nhượng người nhìn mà hoảng sợ, này, lẽ nào cũng là thượng cổ luyện thể thần công, nghe nói Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể có thể tiến hóa cùng biến chất, không hội là tiến hóa sau nguyên long thần thể có biến thân đi, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân biến hóa kinh người, đều ồn ào tạc hưởng, suy đoán không ngớt, chủ tịch đài thượng, huyết đao lão tổ nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, trầm tư nói, này là huyết mạch lực lượng, kim mi lão tổ gật đầu mỉm cười, ta còn thật muốn biết này tiểu tử trên người còn có bao nhiêu bí mật, huyết mạch lực lượng tuy rằng không hiếm thấy, nhưng mà có thể dẫn động huyết mạch lực lượng huyết mạch, cực kỳ hiếm thấy, vạn cổ tử nhất thấy Hoàng Tiểu Long biến hóa, hai mắt một ngưng, này thời gian, Hoàng Tiểu Long xuất thủ, lực lượng toàn thân điều động, một quyền đánh phía vạn cổ tử nhất lạnh giọng hừ một cái, không lui mà tiến tới, ầm ầm, như cự lôi liên tục tạc hưởng, toàn bộ lôi đài rung rung. Hai người đồng thời lui mở tới, vạn cổ tử nhất chỉ cảm thấy song chưởng mơ hồ chấn động, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, hai người đối oanh kết quả, dĩ nhiên là không phân thượng hạ, điều này sao có thể, thân thể của hắn, trải qua không biết nhiều ít hỗn độn linh dịch rèn luyện, với lại nhận được qua vô số kỳ ngộ, càng là tu luyện thành thượng cổ tinh thú thể, lại là cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà không có cách gì áp chế Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mặc dù là bài danh đệ tứ đặc thù thần thể, nhưng mà Hoàng Tiểu dù sao chỉ là cổ thần tứ giai trung kỳ, cùng hắn chênh lệch xấp xỉ lưỡng giai, vạn cổ tử nhất áp hạ trong lòng giật mình, trầm giọng vừa quát, thân hình động, lần này, lại là hắn giành trước xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đón đi tới, lại là ầm ầm cự hưởng, tiếp theo ầm ầm cự hưởng không ngừng, nháy mắt, hai người liền đối banh sổ 10 hạ, hai người tốc độ đã nhanh đến một loại cực hạn. Liền là một ít cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng khó mà nhìn rõ hai người thân hình, liền phổ thông cổ thần thất giai cường giả cũng chỉ là mơ hồ bắt được hai người tàn ảnh, tại hai người mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng va chạm chi hạ, lôi đài đông đưa không ngớt, như gió lốc trong mưa đổ nát tiểu nhà tranh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người nhìn lôi đài phía trên, trong lòng chấn động, huyết đao lão tổ cười khổ nói, này tiểu tử, vậy mà mảnh đến loại tình trạng này, hắn hoàn toàn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể cùng Vạn Cổ Tử Nhất chiến thành bình thủ, chí ít hiện nay xem ra, Vạn Cổ Tử Nhất cũng không có chiếm được thượng phong, Kim Mi, Thiên Kiếm, Vạn Diễm, thậm chí Huyền Băng, cũng là vẻ mặt khó mà tin được, Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi đôi mắt đẹp trừng rất lớn, sở hữu người nín thở, toàn bộ quảng trường, chỉ còn lại có từng tiếng quyền thịt đụng nhau thanh âm, cùng mọi người giống nhau, Vạn Cổ Tử Nhất trong lòng đồng dạng kinh sợ, Hoàng Tiểu Long vậy mà càng đánh càng hăng, vừa bắt đầu bình thủ, nhưng mà dần dần, Hoàng Tiểu Long trái lại chiếm thượng phong, trong 1249 Mandalian, trong 1249 Mandalian, chương 1250, ngươi cho là ngươi có thể thắng được ta. Hống, đột nhiên, bị Hoàng Tiểu Long bức được rơi vào hạ phong Vạn Cổ Tử Nhất toàn thân kiếm mang bạo tuôn, chỉ thấy một thanh thanh sắc trường kiếm từ cái đó thể nội phi ra, những này thanh sắc trường kiếm, như ngọc bích một thanh, lóng lánh ngọc bích hàng quang, mỗi một thanh đều là một thước nửa tả hữu, đại tiểu, ngoại hình giống nhau như đúc, không nhiều không ít, tổng cộng 999 thanh, 999 thanh thanh sắc trường kiếm một trận lắc lư, tạo thành một cái đại Phật khuyên, bao phủ hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ đã qua, đại phổ độ kiếm trận, có người kinh hô lên, sổ dọc, không sai, chính là vạn cổ nhất tộc tối cường kiếm trận, đại phổ độ kiếm trận, 999 thanh thanh sắc trường kiếm hình thành đại phổ thông độ kiếm trận, tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, liền toát ra 999 đạo kiếm mang, đồng thời, tản mát ra một trận lại một trận dường như cuộn sóng thông thường Phật quang. Hoàng Tiểu Long phát hiện, những này Phật quang không chỉ có thể gia tăng kiếm mang lực lượng, nhưng lại có thể đối với người khác lực lượng đưa đến áp chế cùng yếu đi tác dụng. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười nhạt, đáng tiếc, Vạn Cổ Tử Nhất gặp phải chính là mình. Chẳng biết lúc nào, Hoàng Tiểu Long trong tay tang một kiếm xuất hiện, trở tay một huy, nhất trọng trọng kiếm mạc xuất hiện, liền mang kia 999 đạo kiếm mang cản lại, mỗi nhất trọng kiếm mạc, không nhiều không ít, đúng lúc cũng là 999 đạo kiếm mang, lưỡng đụng nhau đụng, kiếm mang kích xạ, tất cả mọi người bị này kích xạ kiếm mang, đâm vào hai mắt đau xót, tuy rằng lôi đài có phòng ngự tráo, nhưng mà hai người kiếm mang dường như có thể xuyên thấu qua phòng ngự tráo, hướng sở hữu người ám sát qua đây. Hai người kiếm mang, đã đột phá không gian hạn chế, nháy mắt, hai người liền công kích mấy trăm kiếm chiêu, lúc đầu, là Vạn Cổ Tử Nhất công kích, Hoàng Tiểu Long phòng ngự, sau đó là Hoàng Tiểu Long công kích. Vạn Cổ Tử Nhất phòng ngự, tiếp theo Vạn Cổ Tử Nhất công kích, Hoàng Tiểu Long phòng ngự, hai người thân ảnh, từ trước, nhanh hơn, lên xuống sau đó, như lưỡng đạo di động nhanh giữa không trung kiếm mang. Mạnh mẽ chi cực, lôi đài sở hữu không gian, khắp nơi đều là kiếm mang. Hầu như sở hữu khe hở toàn bộ bị kiếm mang tràn ngập, đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hai người thân ảnh dường như hoàn toàn tiêu thất, lôi đài thượng, chỉ còn lại có vô số kiếm mang va chạm, tráng phóng, khi thì như kinh sấm vang động, khi thì như mưa phùn không tiếng động, khi thì cuồng phong bão táp, khi thì nhu phong quất vào mặt, sở hữu người kinh sợ địa nhìn lôi đài, dường như cảm giác không đến bản thân hô hấp, dường như mình cũng hóa thành trên lôi đài một đạo kiếm khí. Mọi người toàn bộ đắm chìm trong hai người kiếm thuật thế giới, Thiên Kiếm lão tổ nhịn không được thở dài nói, tuyệt thế kiếm thuật thiên tài a, cũng không biết hắn nói là Hoàng Tiểu Long còn là Vạn Cổ Tử Nhất, hình như bị Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Cổ Tử Nhất kiếm khí ảnh hưởng, Thiên Kiếm lão tổ cũng toàn thân kiếm quang di động, những này kiếm quang xuất hiện tại Thiên Kiếm lão tổ thân thể bốn phía, như hơi nước thông thường, ngưng mà không tiêu tan. Khi thì huyễn diệt, Vạn Diễm lão tổ mấy người giật mình, Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Cổ Tử Nhất kiếm thuật vậy mà có thể nhượng Thiên Kiếm lão tổ sở hữu lĩnh ngộ, lôi đài thượng. Kiếm khí lại tung hoành, nhưng mà một ít tổ thần cảnh cao thủ, lại có thể nhìn ra, lôi đài kiếm khí đã chậm chậm biến hóa, Vạn Cổ Tử Nhất đại phổ độ kiếm trận tán phát ngọc bích kiếm khí chợt bắt đầu yếu đi, mà Hoàng Tiểu Long tan một kiếm khí tắc càng tới càng cường, chậm chậm, một ít cổ thần cao giai cường giả cũng đã nhìn ra, mọi người ai cũng kinh sợ. Vạn Cổ Tử Nhất liền đại phổ độ kiếm trận đều thi triển ra, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long áp chế, đột nhiên. Ngọc Bích kiếm mang đột nhiên một trướng, lôi đài truyền ra ầm ầm cự hưởng. Tiếp theo, Vạn Cổ Tử Nhất toàn thân kỳ lân hỏa diễm, liều lĩnh hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm cười nhạt. Vạn Cổ Tử Nhất thấy liền đại phổ độ kiếm trận không có cách gì không biết làm sao bản thân, cuối cùng vẫn là vận dụng kỳ lân hỏa diễm sao, xem ra. Vạn Cổ Tử Nhất đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, không phải, không hội biết rõ bản thân băng hàng chi lực có thể áp chế hắn kỳ lân hỏa diễm tình huống hạ lại thi triển ra, Hoàng Tiểu Long Ma Thần Chí Tôn thần cách thôi động, hắc ám thần lực chuyển hóa thành cực hạn băng hàn chi lực, đón đi tới, tức khắc, lôi đài thượng, kiếm khí tiêu thất vô tung, theo chi hỏa diễm xung thiên, băng tuyết bao phủ, vạn cổ tử nhất là cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong, lại là vạn cổ nhất tộc đệ nhất thiên tài, thiên phú thực lực đều trác tuyệt, đúng lúc là Hoàng Tiểu Long kiểm nghiệm tự thân thực lực đá thử vàng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mới không có nóng lòng mang cái đó đánh bại, trước, thông qua cùng vạn cổ tử nhất thân thể lực lượng quyền đối oanh, nhượng Hoàng Tiểu Long đối với mình Nguyên Long thần thể có một cái càng rõ ràng hiểu rõ, mà cùng vạn cổ tử nhất kiếm thuật tỉ thí, cũng nhượng Hoàng Tiểu Long đối kiếm thuật lĩnh ngộ đề thăng không thiếu. Với lại, Hoàng Tiểu Long muốn vạn cổ tử nhất biết, bất kể là tỉ thí cái gì, hắn đều có thể triệt để áp chế vạn cổ tử nhất, hắn muốn thông qua loại phương pháp này, nhượng vạn cổ tử nhất thua tâm phục khẩu phục, nhượng cái đó triệt để tuyệt vọng. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, mọi người nhìn lôi đài thượng, tóc rối tung, sắc mặt dữ tợn, khóe miệng tràn huyết vạn cổ tử nhất, sắc mặt phức tạp, đến này thời gian, bất cứ ai đều nhìn ra được, vạn cổ tử nhất thua cục đã định, liền tại vừa, vạn cổ tử nhất bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, lăn đến bên cạnh lôi đài, vạn cổ tử nhất, vậy mà thất bại, chẳng ai nghĩ tới, cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong, có thượng cổ tinh thú thể, tu luyện thành đại phổ độ kiếm trận, kỳ lân hỏa diễm đã đột phá đến kỳ lân hắc diễm ngưỡng cửa vạn cổ tử nhất vậy mà thất bại, hơn nữa còn là bại bởi Hoàng Tiểu Long, này tại tỷ thí trước, là tất cả mọi người dự liệu không ngờ, Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ tử nhất đứng lên, hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, giữ tợn ngoan cười, ngươi cho là ngươi thật có thể thắng được ta, vạn cổ tử nhất toàn thân nhúc nhích lên, xem chừng, lại muốn thi triển một ít thượng cổ bí pháp, này một cái nhiều tiếng đồng hồ. Vạn cổ tử nhất đã liên tục thi triển sổ 10 loại thượng cổ bí pháp, liền Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi không bội phục này vạn cổ tử nhất vậy mà có như thế nhiều kỳ ngộ, có thể tu luyện thành công như vậy nhiều thượng cổ bí pháp, phải biết rằng, cái đó thi triển mỗi một loại thượng cổ bí pháp, đều là uy danh hiển hách, liền tại vạn cổ tử nhất toàn thân nhúc nhích thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình tiêu thất nguyên địa, lại xuất hiện thời gian, đã đi tới vạn cổ tử nhất trước mặt, tam đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Song quyền đánh ra, vạn cổ tử nhất thảm gọi, toàn bộ ngực nổ tung, huyết nhục không rõ một phiến, dù cho vạn cổ tử nhất có thượng cổ tinh thú thể cũng không dùng, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng hắn chịu thua. Vạn cổ nhất tộc tộc trưởng vạn cổ Duệ sắc mặt âm trầm nói, tiếp tục như vậy nữa, vạn cổ tử nhất chắc là phải bị Hoàng Tiểu Long phế đi, án bốn đại lục tỷ thí quy tắc, trừ phi lôi đài tỷ thí đệ tử chủ động chịu thua, cái khác người không thể đại cái đó mở miệng chịu thua. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền đánh ra, lúc này đây, Hoàng Tiểu Long vận dụng bốn đại thần hỏa thanh long hỏa diễm, mọi người thấy, một điều hỏa diễm hình thành thanh long, theo Hoàng Tiểu Long quyền lực, quanh xuyên vạn cổ tử nhất thân thể, tiếp theo thanh long hỏa diễm quấn quanh vạn cổ tử nhất bản thể, nháy mắt, một trận cháy thịt vị lan ra, vạn cổ tử nhất kêu thê lương thảm thiết, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nói, này là vì huynh đệ ta La Vận Kiệt thường trả lại cho ngươi. Tiếp theo, lại là một quyền đánh ra, trực tiếp liền mang vạn cổ tử nhất trái tim đánh nát, đây là ta đưa cho ngươi, buổi tối còn có một canh,